Chương 1241, cụ thể là phải hợp tác như thế nào? Nói mau. Quân Mạc Tà lúc nãy hắn đã nghĩ được hơn 10 biện pháp, nhưng vẫn cảm thấy, biện pháp nào cũng không thể dùng, cho dù có tác dụng cũng không vượt qua, được hậu quả có khả năng sẽ có hơn 2 vạn siêu cấp chiến lực bị thương nặng. Nền tảng của phương pháp này chính là ngọn lửa màu đen của ngươi. Cửu U thập tứ thiếu trăn mắt chứa đựng thâm ý. Cách này không thích hợp lắm đâu. Ngọn lửa màu đen kia quả thật không có gì là nó không đốt được, không có gì có thể cản trở, nhưng tốc độ của nó thật sự rất chậm. Cho dù là với độ cao vài thước, nhưng chờ chúng nó rơi xuống, dựa vào thực lực của các cao thủ bên dị tộc, cũng đủ thời gian bay ra xa vài dặm so với vị trí ban đầu rồi. Quân Mạc Tà đối với đề nghị của Cửu U thập tứ thiếu không đồng ý. Quân đại thiếu gia làm sao không muốn dùng hỗn độn hỏa tiêu diệt địch cơ chứ? Nếu có thể dùng cách này đối phó với đám người bên dưới, đào một cái hố to cho tất cả rơi xuống Hồng Quân Tháp hóa thành băng đá, sau đó cho hỗn độn hỏa theo sau thiêu đến họ hồn phi phách tán. Nhưng tình hình thực tế lại không cho phép làm như vậy. Thứ nhất là vì thổ lực và hỗn độn hỏa của bản thân còn chưa đạt đến mức có thể bao trùm phạm vi rộng như vậy. Cho dù có Hồng Quân Tháp giúp đỡ cũng không được. Thứ hai, nếu sớm dùng đến sức mạnh của Hồng Quân Tháp thì ít nhất trong khoảng thời gian một ngày mình không thể giúp gì cho trận chiến. Nếu trong vòng một ngày không thể giúp đỡ, trong giờ phút quan trọng như vậy, hắn là linh hồn của toàn quân, sao có thể ngồi không không làm gì hết được chứ? Sẽ tạo thành hậu quả không thể quay về ác liệt đến cỡ nào, Quân Mạc Tà ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Thứ ba, cho dù là có Hồng Quân Tháp trợ giúp, cũng không thể đẩy tốc độ của hỗn độn hỏa lên nhanh hơn. Nếu mình đến cuối cùng vì tiêu hao sức mạnh quá độ mà không thể nhúc nhích, nhưng lại không tạo được quá nhiều tổn thất cho đối phương, vậy đây quả đúng là rất ngốc nghếch. Ngươi hiểu sai ý ta rồi, ý của ta là ngươi dùng hết sức giải đám lửa xuống dưới, sau đó ta dùng thần khúc thổi một khúc thiên lý truy hồn kiếm, lấy sức mạnh linh hồn đẩy tốc độ của đám lửa lên, để đám lửa quỷ dị đó rơi xuống đúng ngay khi đội hình của bọn họ tập hợp đầy đủ. Nếu có thể làm được như vậy, có thể khiến bên dị tộc bị tổn thất lớn, nếu vận khí tốt, một trận này có thể tiêu diệt 10 phần chiến lực của họ. Cửu U thập tứ thiếu thản nhiên nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để tăng tốc độ, ngươi phải, để cửu lực của ta tạm thời đạt được sự thừa nhận của ngọn lửa kia mới được. Hắn híp mắt nói. Ta có thể nhìn thấy, ngọn lửa kia, bản thân nó đã có sẵn linh tính. Nếu ta không được đến sự chấp nhận của nó, cho dù là ta, cũng bất lực. Quân Mạc Tà cười khổ, thầm nghĩ con mắt nhìn vật của ngươi quả thật rất chuẩn. Phương pháp của ngươi quả thật là biện pháp duy nhất có thể thực hiện lúc này. Quân Mạc Tà quyết định thật nhanh, xác định phương pháp. Truyền chân khí cửu độc môn của ngươi vào cơ thể của ta, để ta tự mình khống chế, thu lấy sự chấp nhận của ngọn lửa. Thật sự là không thể kéo dài thêm nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, một khi liên quân rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt, đối phương mới bắt đầu tấn công toàn diện, nếu cứ đứng suy nghĩ hoài thì có thể trễ mất. Nhưng phương pháp mà quân đại thiếu gia đưa ra, ngược lại khiến cửu thập tứ thiếu kinh sợ đến nhảy dựng. Vị tà chi quân chủ này rốt cuộc là loại người nào vậy? Không hề có chút phòng bị người khác hay sao, sao lại dễ dàng tin người như thế? Phải biết rằng, đem cái gọi là cửu chân khí truyền vào cơ thể Quân Mạc Tà, việc này nói thì rất đơn giản dễ dàng. Nhưng nếu Quân Mạc Tà thật sự, không hề bố trí phòng vệ tùy ý cửu chân khí tiến vào ở, trong cơ thể, như vậy, chẳng khác nào Quân Mạc Tà đem sinh mệnh của mình, hoàn toàn giao cho cửu thập tứ thiếu, tùy ý xử lý. Nếu thật sự làm như vậy thì, quả thật đúng là giống như người ta làm đao mình làm cá tùy người ta chặt chém ra sao. Thì chặt chém như thế đó. Đến lúc đó, cửu thập tứ thiếu không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần trong đầu vừa nghĩ, tà chi quân chủ Quân Mạc Tà ngươi cho dù là cái gì thiên đại bản sự, cũng không trốn được kết cục hồn phi phách tán ảm đạm. Nhưng nếu đến phần kế tiếp, chân khí cửu sau khi truyền được vào trong cơ thể quân đại thiếu gia, chỉ có buông tha cho tất cả các trạng thái chống cự, dòng khí bên ngoài này mới có thể do Quân Mạc Tà khống chế hoàn toàn. Cái này lại biến thành cửu thập tứ thiếu buông tha cho tất cả các bức tường phòng thủ, đem sinh mệnh, công lực, tu vi toàn bộ giao cho Quân Mạc Tà. Chỉ cần Quân Mạc Tà nghĩ thoáng qua, vậy cửu thập tứ thiếu sẽ vạn kiếp bất phục. Trong toàn bộ quá trình, cho dù là bên nào nghĩ thoáng qua một ý tưởng xấu xa nào đó, thì bên kia chắc chắn là không thể tránh khỏi cái chết. Kỳ thật quan hệ lợi hại trong toàn bộ biện pháp này, Quân Mạc Tà sao lại không rõ chứ? Nhưng ở tình huống như thế quân đại thiếu gia đã hết cách, nếu muốn hỗn độn hỏa nhận công lực bên ngoài điều khiển, nhất định phải trải qua quá trình như vậy. Hỗn độn hỏa tuy không giống viêm hoàng huyết nhân tính hóa, không biết suy nghĩ không thể nói chuyện, nhưng bản thân nó cũng có linh tính, có năng lực nhận biết của chính nó. Nhận sự điều khiển của người tạo ra nó, đó chính là thiên tính của loại lửa này, hoặc có thể nói đó chính là một loại bản năng. Nếu muốn nó nhận sự khống chế của một lực lượng khác, tuyệt đối sẽ khiến nó phản đối kịch liệt, đây cũng là một loại bản năng. Cho dù là tạm thời khống chế, làm xong sẽ giải trừ, cũng không được. Tin rằng chỉ cần một chút vô ý, có thể đốt cháy sạch sẽ chân khí của cửu U thập tứ thiếu. Nếu thật sự như vậy, cửu U thập tứ thiếu sẽ rất là bi kịch rồi, cho dù là cửu U thập tứ thiếu, cho dù là nhận được độc môn bí kỹ cửu U chân khí của cửu U đệ nhất thiếu, cũng không thể chống lại được hỗn độn hỏa, loại tiên thiên căn nguyên chi hỏa này. Quân Mạc Tà nói xong những lời này, ngẩng đầu lên, đúng lúc này, ánh mắt của cửu U thập tứ thiếu cũng sâu kín nhìn qua, bốn mắt chạm nhau, đều thấy nội tâm dãy giụa sâu bên trong của đối phương. Cái gì gọi là kẻ mạnh? Kẻ mạnh là phải có được tính tự chủ tuyệt đối. Điểm này, nhất là khi kẻ mạnh đối mặt với an toàn sinh mệnh của bản thân và an toàn của thân nhân, đều hoàn toàn không hề có con đường nào có thể có kẻ mặc cả. Vì thứ mà bọn họ bỏ cả đời đuổi theo, chính là điều này. Không có một kẻ mạnh nào dám đem sinh mệnh của mình đặt vào trong tay người khác, để người ta muốn làm gì thì làm. Cho dù là phụ mẫu hay huynh đệ ruột thịt của mình, thậm chí là người yêu mình nhất cũng không được. Nhưng hiện tại, giờ phút này, liên quan đến đại cục toàn bộ thiên hạ đã bức hai vị cường giả đến tình trạng này. Mà điều châm chọc nhất chính là, hai người bị buộc đến tình trạng này, lại là hai người đối với cái gọi là an nguy của sinh linh thiên hạ hoàn toàn thờ ơ không quan tâm. Quân Mạc Tà đối với sinh linh của thiên hạ, cho đến bây giờ vốn không hề có nghĩa vụ gì cả, lại càng sẽ không hy sinh vì toàn bộ sinh linh của thiên hạ. Còn về phần cửu U thập tứ thiếu, đối với cái gọi là sinh linh của thiên hạ hoàn toàn không có ý tốt, thậm chí, trong lòng hắn hoàn toàn không có khái niệm sinh linh thiên hạ. Cái gì mà sinh linh thiên hạ chứ? Đâu có thứ gì liên quan đến ta đâu. Nhưng bây giờ, lại muốn hai người như vậy dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược, làm thử một lần. Hơn nữa, không thể không làm, không thể không đặt. Loại chuyện này, nếu lúc trước nói cho quân đại thiếu gia hoặc cửu U thập tứ thiếu, nói bọn họ nhất định vì chuyện này do dự, hai người tuyệt đối sẽ cười nhạt, sinh linh thiên hạ, an nguy đại lục. Mấy thứ này thì liên quan ta cái rắm. Cho dù là đến giờ phút này, quân đại thiếu gia vẫn như cũ không muốn làm như vậy, nhưng hắn hiểu được, nếu lúc này không quyết định thật nhanh, bên dị tộc hoặc sẽ bằng vào chiến lực ưu việt của đội quân cảm tử vạn người này, sẽ rách hàng phòng ngự của liên quân đại lục. Chiến cuộc cũng đã đến hồi không thể trì hoãn nữa. Không nói đến việc Quân Mạc Tà thống hận dị tộc như thế nào, cho dù là không hận không thù, nhưng hắn cũng không thể thừa nhận được. Bởi vì đằng sau đang chiến đấu đẫm máu, là huynh đệ là người yêu của Quân Mạc Tà. Một khi bị người dị tộc đột phá, nhất định phải dẫm lên thi thể những người này, mới có thể tiến lên. Quân Mạc Tà có thể không cần sinh linh thiên hạ, có thể không cần an nguy đại lục, nhưng không thể không cần bọn họ. Ngược lại, là vô cùng để ý, cho nên hắn không thể không làm. Nhưng cửu U thập tứ thiếu không có lý do gì để không thể không làm. Hai người, bốn con mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương, hai bên đều không chớp mắt. Ngươi sợ? Trên mặt Quân Mạc Tà lộ ra một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói. Hoặc là, danh chấn đại lục thiên hạ đệ nhất cao thủ cửu U thập tứ thiếu, sợ trong lúc lòng ta có tà niệm vĩnh viễn bị gạt bỏ. Chỉ trong một đêm, cái tên Tà Chi quân chủ sẽ thay thế cửu U thập tứ thiếu, trở thành truyền kỳ rung động nhất toàn bộ đại lục Huyền Huyền. Sinh mệnh của ngươi sẽ làm cho cái tên của ta vĩnh viễn lưu truyền trên bia đá vinh quang. Cửu U thập tứ thiếu cũng nở nụ cười quái dị, âm u nói. Không sai, những lời của ngươi quả thật rất đúng, nhưng trước lúc ngươi có cơ hội thực hiện điều đó, có thể bản công tử sẽ trước có ý tưởng. Như vậy, đệ nhất kỳ tài vạn năm mới có được, một trong số ít những người có thể uy hiếp bản công tử sẽ ngã xuống và bị thiêu cháy chỉ trong một ý tưởng của ta. Tốc độ tiến cảnh của ngươi thật sự rất kinh người. Nếu cho ngươi thời gian, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngươi có thể đạt đến ngang tầm ta, đây cũng không phải chuyện bất ngờ gì. Thậm chí, có một ngày không xa, ta có thể chết dưới tay thằng nhóc ngươi. Bây giờ, ta chỉ cần nghĩ thoáng qua một cái, thì đã có thể tiêu diệt một kẻ thù cực mạnh ở tương lai rồi. Ngươi nói ta làm hay không làm? Cửu U thập tứ thiếu âm trầm nói, cơ thể hơi hơi tiến lên, làm ra một động tác cực kỳ áp bức. Nhóc ngươi sợ hay không sợ? Hai người bốn mắt vẫn như cũ nhìn nhau. Ánh mắt của hai người đều giống nhau như băng tuyết rét lạnh vô tình. Nhưng, ngay sau đó, đột nhiên, hai người cùng một lúc phá lên cười ha hà. Cửu U thập tứ thiếu ít khi thoải mái cười to, Quân Mạc Tà cũng ít khi cười đến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái. Những ý tưởng theo như lời chính Quân Mạc Tà nói, trong lòng thật sự muốn làm như vậy sao? Không thể phủ nhận, trong lòng Quân Mạc Tà, quả thật cũng từng có ý tưởng này qua. Nếu không cần tốn quá nhiều sức, không cần trả bất kỳ giá nào mà có thể giết chết cửu U thập tứ thiếu, đó là quang vinh cỡ nào, lại là uy thế cỡ nào. Huống chi, cửu U thập tứ thiếu kiệt ngạo bất tuân, vốn là một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, không biết khi nào thì nổi điên, hắn sẽ không hề bận tâm chém thẳng xuống. Mà một khi hắn nổi điên, trên nhân gian này, người nào có thể chạy khỏi tay của cửu U thập tứ thiếu chứ, chỉ sợ vươn năm ngón tay ra thì đã có ba ngón cụp xuống. Những lời của cửu U thập tứ thiếu là sự thật sao? Hắn cũng nghĩ như vậy sao? đồng dạng không phủ nhận, những lời của Cửu U thập tứ thiếu cũng là sự thật, trong lòng hắn, ý tưởng này, thật sự là có. Tốc độ tiến cảnh của Quân Mạc Tà nhanh như vậy, trước sau cũng chỉ mất khoảng thời gian 1 năm không đến 2 năm ngắn ngủi, thì đã đạt đến cấp cao nhất của Thánh Quân. Như vậy, với cảnh giới trước mắt của Cửu U thập tứ thiếu, tin rằng tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Cửu Thiên. Đến lúc đó, sinh mệnh của Cửu U thập tứ thiếu cũng đồng dạng nằm trong tay Quân Mạc Tà mặc hắn điều khiển. Quân Mạc Tà muốn giết hắn, phỏng chừng không cần tu luyện thêm vài năm thì đã có thể làm được. Đối với Cửu U thập tứ thiếu, trong toàn bộ thế gian này, chỉ có Quân Mạc Tà mới là mối uy hiếp lớn nhất của mình. Tất cả những người khác, tất cả đều không cần lo. Cho dù là tu vi biến thái của chiến cuồng kia, Cửu U thập tứ thiếu cũng có tự tin dám đứng ngang hàng mà không rơi xuống phía dưới. Thậm chí nếu chiến cuồng không dung hợp được Cửu Huyễn Lưu Sa, hai người làm một trận quyết đấu sinh tử, thì thắng bại cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Chỉ có Quân Mạc Tà là ngoại lệ, Quân đại thiếu gia lấy tốc độ giống như hỏa tiễn bay lên thăng cấp khiến tất cả cường giả thiên hạ đều run sợ. Với tốc độ kinh người lên đến ngang bằng Cửu U thập tứ thiếu, cũng không phải việc khó khăn gì, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Thậm chí, Cửu U thập tứ thiếu đã từng tính toán thời gian Quân Mạc Tà lên ngang bằng mình còn cần cụ thể bao nhiêu ngày nữa. Một mối uy hiếp lớn như vậy, Cửu U thập tứ thiếu cũng không phải là người lương thiện gì, sao lại không có lúc nghĩ sớm diệt trừ cho bớt lo cơ chứ? Nhưng hai người lại cùng nhau nói ra ý tưởng chôn sâu trong lòng bản thân, ý tưởng muốn làm nhất, cũng là ý tưởng ti bỉ vô sỉ nhất, thẳng thắn thành khẩn nói ra. Vừa rồi ngay khi bốn mắt chạm nhau trong chớp mắt im lặng, chính là lúc hai người ở trong lòng bản thân tranh đấu với một bản thân ti bỉ. Làm, hay không làm? May mắn, trong trận đấu với một bản thân ti bỉ nhất, hai người đều là người chiến thắng. Ngay giây phút nói ra, hai người đều cảm thấy từ đáy lòng sinh ra một cảm giác vô cùng thả lỏng. Quân Mạc Tà thở ra một hơi từ đáy lòng, chỉ cảm thấy cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, toàn thân vô cùng thoải mái giống như sắp bay lên vậy, ý nghĩ phá lệ rõ ràng, thậm chí, nhãn giới, tâm giới đều được mở rộng. Ở một phút giây này, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được có một ý tưởng từ tận đáy lòng. Có lẽ, đột phá rất nhanh sẽ đến. Cửu U thập tứ thiếu cũng có cùng cảm giác này, hắn rõ ràng cảm giác được phong ấn Cửu U trong đầu mình thả lỏng rất nhiều. So với lúc trước, chìa khóa tâm cảnh đã lộ ra một nửa rồi. Nguyên bản rắn chắc như tường đồng vách sắt phong ấn, ở phút giây này, tựa hồ biến thành một tấm chắn mỏng như tờ giấy trắng, chỉ cần tĩnh tâm tìm hiểu thì đã có thể đột phá cửa quan rồi. Bởi vì bọn họ đều chiến thắng bản thân, chiến thắng tâm ma của mình. Các đời cường giả, có thể có rất nhiều người thắng rất nhiều trận, nhưng có một trận chiến hắn không thể thắng được, đó chính là trận chiến với chính bản thân hắn. Ngay giây phút chiến thắng bản thân mình, cũng là giây phút lập địa thành Phật. Bởi vì, chính mình mới là kẻ thù lớn nhất của mình, đồng thời cũng là đối thủ mạnh nhất, khó chiến thắng nhất. Trên thế giới, không có một kẻ thù nào có thể khó ứng phó hơn kẻ thù này cả. Một cửa này, mới thật sự là một cửa khó khăn nhất. Một khi đã vượt qua được cửa này, sau này Quân Mạc Tà và Cửu U thập tứ thiếu tu luyện sẽ không có chướng ngại nữa. Thì ra như vậy cũng có thể đột phá. Hai người cơ hồ là cùng một lúc, nói cùng một câu. Sau đó bốn mắt lại lần nữa chạm vào nhau, nhìn nhau cười. Nụ cười này thật đẹp. Trong lòng hai người đều dâng lên cùng một ý tưởng. Lập tức, Quân Mạc Tà mở to mắt, vì giờ phút này Cửu U thập tứ thiếu lại phá lệ thu lại tầng mây đen Cửu U bao phủ quanh mình, để lộ ra bộ mặt thật. Dáng người cao gầy, đen như mực, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhỏ dài, miệng mỏng hơi hơi hé mở, thoạt nhìn cho người ta cảm giác quả quyết tuyệt ngạo tàn khốc. Mà điểm hấp dẫn người ta chú ý nhất chính là cặp mắt của Cửu U thập tứ thiếu. Cặp mắt kia, màu của nó đậm hơn bất kỳ màu đậm nào trên thế giới này. Tuy cùng một cặp đồng tử màu đen láy, nhưng lại khiến người ta mất tự chủ lạc vào trong mê cung. Giống như ở bên trong đôi mắt đó, chứa đựng một vũ trụ rộng lớn vô cùng. Khuôn mặt này, cũng cho người ta một cảm giác rất kỳ quái. Nói hắn 20 tuổi người ta cũng tin, nói hắn 30 tuổi, cũng không phải không đúng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nhưng nói hắn 60 tuổi, cũng không có người ngạc nhiên, cho dù là người chưa từng tu luyện qua, lúc nhìn thấy khuôn mặt này, cũng không hề có lý do tin tưởng. Người này, cho dù là sống 1 vạn năm, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Nhóc ngươi thật sự không tệ lắm, bởi vì ngươi là người đầu tiên trong cuộc đời ta, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất có thể cho ta nhấm nháp, đến mùi vị của hai chữ tín nhiệm này. Cửu U thập tứ thiếu lạnh lẽo cười nói. Thì ra, mùi vị này cũng có thể khiến con người cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, còn có được cơ hội vượt qua tâm ma một lần. Quân Mạc Tà cũng cười. Kỳ thật bộ dạng của ngươi rất đẹp, vì sao cứ thích che giấu mình lại vậy? Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, đa tình nhất nữ tử thiên hạ. Cửu U thập tứ thiếu nghiêm túc nói. Cũng bởi vì bộ dạng ta rất đẹp, cho nên ta mới che giấu. Hắn có chút cô đơn nói. Ta sớm đã đem cả đời mình cống hiến cho võ đạo, sao có nhiều thời gian hao phí trong những cuộc tình si với nữ nhân chứ? Quân Mạc Tà rất ngạc nhiên, muốn cười, nhưng cười không nổi. Không cười lại cảm thấy rất khó chịu. Đây không phải là tự kỷ, Cửu U Thập Tứ Thiếu không thể nghi ngờ là nói thật. Điểm này, Quân Mạc Tà tự tin còn nhìn ra được. Dựa vào tu vi võ công của Cửu U Thập Tứ Thiếu, cộng với học thức uyên bác, và khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn, nếu ở đại lục đi một vòng, muốn được đến ái mộ của một nữ tử trên đời này, cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì. Càng đừng nói, đến việc hắn lại là một đệ nhất cao thủ võ công cái thế của thiên hạ. Tin rằng trên đời này, không mấy người nữ nhân có thể chống cự được một nam tử vĩ đại như vậy. Thậm chí cho dù biết rõ Cửu U Thập Tứ Thiếu là một ác ma, cũng vẫn có không ít nữ tử đuổi theo. Quân Mạc Tà nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến kiếp trước, có không ít cô gái cứ thích cùng nói chuyện đi theo một ít du côn lưu manh, lý do là vì sùng bái kẻ mạnh, cho dù là người nào triều đại nào thế giới nào, đều thông dụng cả. Có thể làm chuyện người khác không dám làm, chính là kẻ mạnh trong mắt đại đa số người. Đây cũng không có gì lạ. Xem ra Cửu U Thập Tứ Thiếu đã từng trải qua chuyện này. Nguyên nhân đúng là vì Cửu U Thập Tứ Thiếu nói thật, nguyên nhân đúng là vì Quân Mạc Tà tự mình hiểu rất rõ thậm chí cũng lý giải, cho nên hắn mới cảm giác quái dị như vậy. Bởi vì cho dù là sự thật, lý do này cũng quá mức mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ ngươi tính cả đời này không tìm lão bà? Quân Mạc Tà không hề phòng bị vươn tay ra. Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không phòng bị nắm lấy tay Quân Mạc Tà, cũng không phòng bị buông lỏng bức tường phòng thủ của chân khí Cửu U, không hề giữ lại chậm rãi đưa vào kinh mạch đã bỏ xuống tất cả tường phòng thủ của Quân Mạc Tà, toàn bộ quá trình rất là hài hòa, tự nhiên, giống như hai người đã hợp tác vô số lần vậy, tất cả đều quen thuộc và tự nhiên. Hai cường giả tuyệt thế, cùng một lúc đặt tính mạng của mình vào tay đối phương. Đây không thể nghi ngờ là một lần phá lệ. Trên đời này, một lần tín nhiệm chân quý nhất. Đối với câu hỏi của Quân Mạc Tà, Cửu U Thập Tứ Thiếu cười khổ nói. Bộ tộc Cửu U của chúng ta, sống dài lâu hơn người của đại lục nhiều lắm. Nếu chúng ta thật sự có ý muốn tìm lão bà thì phải tìm chung thân bạn lữ, trước khi tu vi của chúng ta còn không đạt đến cảnh giới nghịch thiên có thể sửa mệnh, nếu thật sự động tình, cũng đồng nghĩa với việc hại mình hại người. Quân Mạc Tà lặng lặng nghe Cửu U Thập Tứ Thiếu nói, vừa chậm rãi dẫn đường đối phương vận chuyển chân khí Cửu U đi vào tầng thứ 3 của Hồng Quân Tháp, tiếp xúc với hỗn độn hỏa, chậm rãi từ trong tinh thần biểu đạt ý muốn của mình, trong miệng nói. Không đúng nha, theo ta biết thì Cửu U đệ nhất thiếu tìm ước chừng hơn 100 lão bà, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Cửu U Thập Tứ Thiếu hừ một tiếng, nói. Bộ khó hiểu lắm sao? Đệ nhất thiếu lại là người như thế nào chứ, cho dù tìm một vạn lão bà. Hắn cũng dễ dàng dùng nghịch thiên sửa mệnh cho các nàng, bất tử bất diệt. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tu vi của bản thân đạt đến cảnh giới nghịch thiên sửa mệnh, đến lúc đó sẽ không còn gì cản trở nữa rồi. Vẫn là không hiểu, cái này cùng với tôn chỉ tìm chung thân bạn lữ của người khác nhau một trời một vực. Cái gọi là chung thân bạn lữ, không phải hẳn là chung thủy với một người thôi sao? Quân Mạc Tà hừ một tiếng nói. Cửu U Thập Tứ Thiếu nhíu mày, kinh ngạc nói. Ngươi đây là cách giải thích hợp lý gì vậy? Ai nói với ngươi chung thân bạn lữ chỉ có thể tìm một người? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cho dù là ngươi cưới hết tất cả nữ tử của thiên hạ, cũng không thành vấn đề. Một bạn lữ, chẳng lẽ 100 sẽ không phải là bạn lữ? Cách giải thích hợp lý của ngươi mới là rắm chó, không kêu đúng là lời lẽ sai trái. Quân Mạc Tà nghẹn họng nhìn chân chối. Cưới hết tất cả nữ tử của thiên hạ. Lại còn với một bộ dạng đương nhiên nữa chứ. Còn dám nói lời của ta sai trái rắm chó không kêu. Đến tột cùng là ai mới người nói sai chứ? Hình như cái này cũng quá mức rồi đi. Thì ra ngài mới người thật sự rộng rãi. Bản quân thật sự 120% bội phục. Nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu, Quân Mạc Tà mới tận đáy lòng tâm phục khẩu phục tán thưởng. Không nói thứ khác, chỉ bằng lực thắt lưng của ngươi, cũng đủ để ta cúng bái, dập đầu. Đó là vì tầm mắt của nhóc ngươi quá nhỏ bé, cái này thì có quan hệ gì với lực thắt lưng chứ? Cửu U Thập Tứ Thiếu trắng mắt nhìn hắn mấy cái, khinh thường nói. Không cần nhúc nhích, chỉ cần hưởng thụ là được. Quân Mạc Tà lập tức rơi nước mắt chạy, quân lính tan rã, chật vật bại lui. Vị đại gia này, quá cường đại rồi. Những người khác, còn phải tự mình phí sức lao động, chịu mệt chịu nhọc cày cấy, còn không tốt. Trong Hồng Quân Tháp, hỗn độn hỏa nhảy lên một chút, cẩn thận tiếp xúc với chân khí Cửu U màu đen mà Quân Mạc Tà đưa tới. Ngọn lửa xoay một vòng, tựa hồ là cẩn thận phân biệt, sau đó ngọn lửa lóe lên, trở về chỗ cũ. Vẫn như cũ không nhanh không chậm lên xuống, cháy lên. Được không? Quân Mạc Tà dùng thần thức hỏi một câu. Đây cũng quá lời rồi, được hay không thì cứ cho một câu trả lời dứt khoát. Hỗn độn hỏa vẫn như cũ thờ ơ, vẫn như cũ ở tại chỗ thong thả bốc cháy, đối với câu hỏi của tên ngu ngốc nào đó hờ hững. Bổn đại gia không đốt sạch bọn họ, chẳng phải chính là được rồi sao? Cái này còn cần hỏi lại nữa sao? Rốt cuộc tên này ngu ngốc cỡ nào? Bổn đại gia một đời anh minh, sao lại có một vị chủ nhân não tàn như vậy chứ? Chết tiệt! Người nhà cho một chút phản ứng. Quân Mạc Tà hổn hển nói. Được hay không thì nói một câu dứt khoát chẳng lẽ lại khó như vậy? Một tiếng phốc vang lên, ngay cả Hồng Quân Tháp cũng chịu không nổi, trực tiếp đá thần thức của Quân Mạc Tà ra ngoài. Thực sự không nhìn thấy có tên nào ngu đến mức này. Được rồi. Nói ra những lời này chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lúc đang nói những lời này, vẫn như trước không cử động không cảm xúc thu lại chân khí Cửu U, Quân Mạc Tà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Loại lửa kỳ lạ đó, trong khoảng khắc ngắn ngủi ta đưa chân khí Cửu U vào đã thừa nhận. Cửu U Thập Tứ Thiếu mỉm cười nói. Khoảng khắc đó thật sự rất ngắn, phỏng chừng cũng chỉ có thể để ta sử dụng một lần, đây là một lần duy nhất. Quân Mạc Tà thở nhẹ ra, kiên quyết nói. Có thể dùng được một lần ngươi nên cảm thấy may mắn rồi đấy, ngươi có biết nó là loại lửa gì không? Lúc trước ta luôn luôn nghi ngờ, loại lửa thần dị như vậy có thể chịu để bị con người điều khiển hay sao? Bây giờ ta rốt cuộc có thể xác định, loại lửa đó mặc dù ở trên người ngươi, thuộc về ngươi, nhưng với ngươi là hai cá thể khác biệt, ít nhất không phải do ngươi sinh ra, đúng không? Cửu U Thập Tứ Thiếu như cười như không nhìn hắn. Quân Mạc Tà, bí mật trên người thằng nhóc kia, thật sự không ít. Đây tính là gì chứ? Còn có thứ mạnh hơn mà ngươi chưa gặp nữa đấy. Quân Mạc Tà hừ một tiếng. Đối với những điều mà Cửu U Thập Tứ Thiếu phát hiện không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay không cảm thấy được gì, thì mới thật sự là kỳ quái. Ngươi chính là người ngày đó cứu ta thoát khỏi vòng vây, Cửu Tiêu đệ nhất gia, phải không? Cửu U Thập Tứ Thiếu ngẩng đầu nhìn bầu giờ. Tựa hồ không quan tâm mà hỏi ra những lời này. Ngạch. Quân Mạc Tà méo mó đầu, cười nói. Cái này nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Và có lý do gì để ngươi chứng minh dự đoán của mình? Không có lý do gì cả. Cửu U Thập Tứ Thiếu trầm mặc nói. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Kỳ thật loại cảm giác này, sớm đã có rồi, chẳng qua lúc trước ngươi thật sự rất yếu. Ta không thể xác nhận, bây giờ ngươi đã đủ tư cách để uy hiếp ta. Loại cảm giác này cũng càng ngày càng rõ ràng. Không sai. Chính là ta. Quân Mạc Tà chớp chớp mắt nói. Cửu Tiêu đệ nhất gia. Thằng nhóc ngươi đúng là rất cuồng vọng. Ngươi cũng biết cái tên mà ngươi thuận miệng đặt, đã phạm vào kiêng kỵ lớn nhất của bộ tộc Cửu U không hả? Cửu U Thập Tứ Thiếu hờ hững nói. Chỉ vì Cửu Tiêu đệ nhất gia năm chữ này, giữa ta và ngươi khó tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử. Nếu trận chiến lần này chấm dứt, chỉ cần ta còn sống, ngươi còn sống, ta nhất định quyết chiến với ngươi. Trong mắt Quân Mạc Tà lóe lên tia sáng, chậm rãi nói. Ta sớm đã muốn lĩnh giáo một chút, cái mà bộ tộc Cửu U gọi là thiên hạ vô địch bí kỹ, đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Trong trận chiến này, bao gồm cả ta, người có cơ hội lớn nhất ngoài ngươi ra còn có ai nữa, chắc chắn ngươi sẽ có cơ hội khiêu chiến ta. Cửu U Thập Tứ Thiếu thản nhiên nói. Trên thực tế, ta cũng muốn đào móc một chút, trên người nhóc rốt cuộc tồn tại bao nhiêu bí mật mà ngươi luôn che giấu rốt cuộc mạnh đến mức nào đâu. Quân Mạc Tà trầm mặc một chút, cũng đối chọi gay gắt. Ta cũng tin ngươi có cơ hội này, chẳng qua bí mật trên người ta, không phải là bất kỳ Cửu U Thiếu nào cũng không thừa nhận nổi đâu. Nói xong, hai người đều không nói nữa, chắp tay sau lưng, tầm nhìn hướng về phía đám người dị tộc tụ tập. Cho dù là ngày sau hai người sắp xếp trận quyết chiến như thế nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện ngày sau. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là, lấy cơ hội sống sót trong trận chiến này là mục tiêu trước đã. Sau đó, trận chiến này nhất định phải giành được thắng lợi. Dưới tầm dò xét tinh thần rộng lớn của hai người, đồng thời cảm ứng được những người đó đang bắt đầu sao động. Một lá cờ lệnh đỏ sẫm như màu máu, đã cắm trước mặt bọn họ. Rõ ràng, họ sắp bắt đầu hành động. Sau đó, vạn tiếng kèn thê lương đột nhiên vang lên réo rắt. Bên dị tộc, những bộ đội vẫn chưa cử động, các đội ngũ đặc biệt được trang bị kèn đều đồng thời ngửa mặt lên trên thổi kèn, trong tay mình. Vạn tiếng kèn cộng hưởng lại tạo thành một bản nhạc vang vọng đến tận chân trời. Đại quân hơn 70-80 vạn người đồng thời lớn tiếng hét to. Thần tộc, uy vũ. Bách vạn nhân vi quân tráng hành, những dũng sĩ trong truyền thuyết được tiễn đưa như vậy, cho dù là bất hạnh hy sinh, linh hồn cũng không bị tiêu diệt, nhất định sẽ trở lại thần tộc, trở về với thần xã, vĩnh viễn nhận người thần tộc cung phụng hương khói, thiên thu vạn tái linh hồn bất diệt. Đây cũng chính là nghi thức xuất chính long trọng nhất từ xưa đến nay của thần tộc. Bây giờ, nghi thức này vì đội cảm tử vạn thánh hoàng một lần nữa thổi lên. Trong tiếng kèn thổi lên điên cuồng, 10 vạn chiến sĩ tấn công điên cuồng bên dị tộc ở tuyến đầu trong chớp mắt đột nhiên giống như thủy triều lùi trở về. Chiến trường lúc ban nãy tiếng kêu giết còn đang vang đến tận trời, đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn quay lại với im lặng. Trong im lặng nặng nề, lại có rất nhiều áp lực ẩn giấu khiến lòng người ngày càng lạnh giá. Đây mới thật sự là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Tất cả mọi người đều hiểu bên dị tộc bày ra trận thức lớn nhất vậy, đòn tấn công sắp tới, chắc chắn sẽ mạnh chưa từng có. Nếu một khi bọn họ xông lên, mạnh mẽ tấn công sâu vào, phòng tuyến mà liên quân đại lục huyền huyền kiến trúc, nhất định sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Có một thanh âm ngoại lệ dẫn đầu vang lên. Đệ nhất cao thủ của thánh địa Cổ Hàn hét lên một tiếng. Thánh địa, Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, Hồ Diên Ngạo Bác ba người đều cùng một lúc bước lên một bước, hồ máu dưới chân, vì bọn họ dùng quá nhiều sức, mà bắn ngược lên, vung tay ho tô. Thánh địa, vạn năm vinh quang. Hôm nay, chính là thiên thu. Hôm nay, chính là mãi mãi. Khuôn mặt Cổ Hàn đỏ bừng. Dường như đã dùng hết sức toàn thân quát to một tiếng, dường như chỉ cần có tiếng hét này mọi thương tang đều bị phá tan. Vạn năm vinh quang. Hôm nay, chính là thiên thu. Hôm nay, chính là mãi mãi. Tổng cộng 7.000 cao thủ thánh địa cùng một lúc dùng hết sức toàn thân la lớn. Vẻ mặt mọi người, ở trong khoảng khắc này đều trở nên trang nghiêm túc mục, trở nên nghiêm nghị, trở nên thánh khiết. Những người bọn họ, trạng thái không phải là hoàn hảo. Ngược lại, cơ hồ tất cả mọi người đều thân chịu trọng thương. Giờ phút này, ai cũng lấy ra hồi thiên đan mà lúc ban đầu quân Mạc Tà đưa tặng ra dùng. Trong vài ngày này, quân Mạc Tà cơ hồ là ngày đêm liên tục lao động, không phải luyện đan thì chính là luyện kiếm, cuối cùng mới bù đủ nhu cầu cơ bản phải dùng hồi thiên đan, này cũng là trong tầm khả năng lớn nhất của hắn rồi. Nhưng cũng vì việc này mà thu được tôn kính của tất cả mọi người của thánh địa. Bởi vì, một viên hồi thiên đan, có hiệu quả nghịch thiên. Mỗi người một viên nghịch thiên đan, tổng cộng 7.000, đưa tặng cho kẻ thù của mình, tấm lòng này, khí phách này, nếu đổi là người của thánh địa ai cũng không chắc mình có thể làm như vậy. Không cần nhắc nhở, cũng không cần ra lệnh. Tất cả mọi người đều hiểu, bây giờ phút này đã là giờ phút quan trọng nhất rồi. Giờ phút này, đúng là giờ phút mà bọn họ cần đem sinh mệnh của mình phóng ra yên hoa sáng lạn nhất, ánh sáng rực rỡ nhất của yên hoa được tạo thành, bởi sinh mệnh ngàn vạn người sẽ bảo vệ an bình toàn bộ đại lục. Bước đi không ngoảnh lại. Vạn năm vinh quang, thiên thu vĩnh hằng, chỉ trong khoảng khắc này. Dưới sự chỉ huy của ba vị tông chủ thánh địa, 7.000 người lại một lần nữa chia thành ba đội, vẫn như cũ là Độn Thế Tiên Cung, Mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành ba đội đã được sắp xếp như ban đầu. Ngay ngắn trật tự, không hề rối loạn. Bọn họ bước lên một bước, dưới chân không hề có chần chờ, trong mắt chỉ có kiên định. Vạn năm vinh quang, vạn năm công quá, vạn năm sở hữu, đều dừng lại ở hình ảnh giờ phút này. Thị phi thành bại tựa như không. Công tội vạn năm Mặc Sử Bình. Ba đội quân, như ba dòng nước lũ, lặng im không tiếng động rảo bước tiến lên. Lưng mỗi người, đều thẳng tắp. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, trên mặt bọn họ, là kiêu ngạo. Kiêu ngạo chỉ thuộc về thánh địa, vĩnh viễn tồn tại bất diệt. Kính lễ. Một tiếng thét dài thê lương của Mai Tuyết Yên rung động khắp bầu trời. Những nơi họ đi qua, tất cả chiến sĩ thiên phạt đều giơ tay lên, hướng về phía kẻ thù ngày xưa, dâng lên kính ý cao nhất. Đám người giác của Tam Đại Thánh Địa, từ trước đến nay đều là đám người mà ta thống hận nhất. Bởi vì bọn họ, từ trước đến nay chỉ biết giành lấy danh hiệu kẻ bảo vệ đại lục huyền huyền, về phía mình, không cho phép các thế lực khác tham gia, tiêu diệt tất cả các kẻ địch chống lại bọn họ, cho dù là đã là kẻ địch hay sắp sửa là kẻ địch, có thể là kẻ địch, không hề có ngoại lệ. Trên không trung, Cửu U Thập Tứ Thiếu Bùi Ngùi thở dài một hơi, trầm mặc nói. Ngày trước, cho tới bây giờ ta cũng không hề tưởng tượng đến, một tổ chức chó má như vậy. Cứ nhiên có một ngày, ta, Cửu U Thập Tứ Thiếu phải bội phục bọn họ. Đúng vậy. Bọn họ vì cái gọi là lý niệm của bọn họ, đã từng ti bỉ, từng hạ lưu, cũng từng phạm phải rất nhiều lỗi sai. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn vĩ đại như trước, vẫn vinh quang như trước. Giờ phút này, bọn họ vẫn như trước đáng giá chúng ta tôn kính tận đáy lòng. Hơn nữa vì hy sinh ngày hôm nay của bọn họ, mặc kệ lúc trước giữa chúng ta có bao nhiêu oán hận, tất cả đều xóa bỏ. Ta không chỉ tôn kính họ giờ phút này, còn tôn kính họ vĩnh viễn. Cửu U Thập Tứ Thiếu thở dài một hơi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng như thế nào, lâu ngày quen biết mới biết được lòng người, loạn thế mới biết được ai là anh hùng. Quân Mạc Tà đột nhiên từ trên trời cao hét lớn. Tất cả người của thánh địa hãy nghe, thù hận lúc trước giữa chúng ta, cứ như vậy xóa hết đi. Ta Quân Mạc Tà, lúc này, lấy danh nghĩa của Tà Quân Phủ Tà Chi Quân chủ thề với các ngươi, ta nhất định sẽ giết chết chiến cuồng, báo thù cho các ngươi. Nói xong những lời cuối cùng này, thanh âm Quân Mạc Tà trở nên vô cùng nghẹn ngào. Hắn biết, chống lại dị tộc, là sứ mệnh là Tam Đại Thánh Địa. Người dị tộc, tuy là kẻ địch của bọn họ, nhưng tới bây giờ không hề là kẻ thù của bọn họ. Kẻ thù lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa, chính là chiến cuồng, cũng chỉ có mình chiến cuồng mà thôi. Mà đối với không còn cơ hội báo huyết hải thâm cừu này, không thể nghi ngờ vĩnh viễn là tiếc nuối trong lòng tất cả người Tam Đại Thánh Địa. Hôm nay, giờ phút này, giờ phút bọn họ dứt khoát khẳng khái chịu chết. Quân Mạc Tà lại liều lĩnh hứa một lời hẹn khó thực hiện như vậy. chiến cuồng, tu vi bán thánh, cơ thể bất tử. Sao có thể dễ dàng giết chết như vậy chứ? Nhưng Quân Mạc Tà vẫn như cũ hứa hẹn. Vì, Quân Mạc Tà tự mình đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn tuyệt đối không để các chiến sĩ đó cứ như vậy, mang theo tiếc nuối bước lên con đường địa ngục. Tuy bọn họ cam tâm tình nguyện. Cảm ơn. Mạc Vô Đạo ngẩng đầu, nhìn Quân Mạc Tà một hồi, yên lặng ôm quyền. 7.000 người đồng thời hướng về phía chân trời ôm quyền hành lễ. Sau đó bọn họ tiến lên. Tinh thần Quân Mạc Tà kích động một chút, đột nhiên vung tay lên. Ba lá cờ chiến to hơn bao giờ hết ở trên cao từ từ hạ xuống, ở giữa không trung trong gió to phất phới. Trên mặt mỗi lá cờ lớn, đều có thêu 4 chữ lớn màu vàng, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Độn Thế Tiên Cung, Mộng Huyễn Huyết Hải, Chí Tôn Kim Thành. Ba người Mạc Vô Đạo vươn tay nhận lấy chiến kỳ từ trên trời rơi xuống, trong mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Dường như ánh sáng chói lọi nhất của cuộc đời, ngay trong phút giây này đột nhiên nở rộ. Dường như pháo hoa linh hồn, ngay trong phút giây khó khăn này đã bắn lên trời cao. Dường như quang vinh vạn năm, ngay trong phút giây này, rốt cuộc lại một lần nữa trở về bên người bọn họ. Lá chiến kỳ này giống như đại biểu lòng cảm kích và sự thừa nhận của toàn bộ đại lục vậy. Cả đời này, xem như sống không uổng. Các vị anh hùng thánh địa, đi đường cẩn thận. Quân Mạc Tà lớn tiếng nói. Ta Quân Mạc Tà, ở đây tiễn các ngươi ra đi. Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía đội ngũ chỉnh tề im lặng, đưa lên một quân lễ trang trọng. Người của thánh địa ai nấy cũng đồng thời lặng im, đột nhiên cùng lúc nói. Tả chi quân chủ, mặc kệ kiếp sau là bạn là thù, phần tình cảm này, khắc sâu trong tim. Khi Quân Mạc Tà đưa cho họ nghịch thiên đan, bọn họ cũng chỉ bình thản nhận. Lúc Quân Mạc Tà chữa thương cho bọn họ cũng chỉ cho là chuyện đương nhiên, cho dù là ở trong trận chiến Quân Mạc Tà đưa cho bọn thần binh lợi khí, bọn họ cũng không nói gì cả. Nhưng giờ phút này, bọn họ từ tận đáy lòng nói lên câu cảm ơn này. Vì, Quân Mạc Tà hiểu được. Vì Quân Mạc Tà giờ phút này, đại biểu cho toàn bộ đại lục. Nói xong, 7.000 người của Tam Đại Thánh Địa không quay đầu, tiến lên phía trước. Cuối cùng, những người vẫn tự do bên ngoài, 5 vị chú thủ giả luôn đi theo Hạ Trường Thiên, ở trong giây phút này, cũng không hề do dự gia nhập đại quân quyết tử của Thánh Địa. Đối với sự trở về của bọn họ, không ai cảm thấy ngoài ý muốn cả. Đội ngũ phản ứng cũng không phản ứng, cứ như vậy tiếp nhận bọn họ. Cho dù là phía trước như thế nào, bây giờ, cũng chỉ là chiến hữu cùng chết chung với nhau thôi. Trong cuộc sống, sóng vai chiến đấu. Trên đường địa ngục, vẫn như cũ hợp tác chiến đấu. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, Hô Diên Ngạo Bác, Lãnh Đồng, Khúc Vật Hồi, Thành Ngâm Khiếu. Trên mặt mang theo kiên quyết và bình tĩnh tiến lên. Trên trời, Cổ Hàn nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ, rốt cuộc không thể kiềm chế rơi xuống. 7.000 đệ tử, thực lực tinh nhuệ cuối cùng của Thánh Địa. Từ hôm nay trở đi, Tam Đại Thánh Địa trong suốt vạn năm lừng lẫy của Đại Lục, rốt cuộc sắp trở thành lịch sử, trở thành một tấm bia đá lớn. Đối diện, giọng nói quái dị của Sang Thượng Bắc Đảo vang lên. Các dũng sĩ thần tộc, giây phút quang vinh nhất của các ngươi đã đến. Thần xã, vì kính dâng hôm nay của các ngươi đã mở rộng vòng tay ôm ấp. Sự tích và cái tên của các ngươi sẽ truyền lưu vạn năm ở thế gian. Linh hồn của các ngươi sẽ trở về với vòng tay ôm ấp của đại thần thần tộc, trọn đời bất diệt. Các dũng sĩ, vì ngày mai của thần tộc, vì vĩnh hằng của các ngươi, cho ta giết. Sang Thượng Bắc Đảo đột nhiên dồn sức vào đan điền, dùng hết tất cả sức mạnh hét lớn một tiếng. Sát kê cáp cáp. Ngạch, ý của thần tộc chính là giết xung phong. Mồ hôi ở trong trận chiến địa đạo học được, nghĩ có thể giọng nói không quá chuẩn, nhưng này cũng không thể trách tai ta nghe không được, bởi vì kia thật sự không thể xem là tiếng người. Sát kê. Tổng cộng gần 2 vạn chiến sĩ cấp thánh hoàng của dị tộc đồng thời hét lên, hiện lên gân xanh, khàn cả cổ họng điên cuồng hét lên, sau đó giống như thủy triều dũng mãnh, ầm ầm đổ ập xuống. Sau lưng bọn họ, còn có gần 1 vạn cao thủ hàng đầu tiếp trận. Quân Mạc Tà và Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng một lúc nhíu mày. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, 1 vạn người còn lại mới chính là lực lượng thật sự của dị tộc. Cũng thật sự là, dùng sức tự bản thân lấy được sức mạnh bây giờ, là cường giả có được tu vi cao thâm chân chính thật sự. Chuẩn bị, thật sự phải bắt đầu rồi. Quân Mạc Tà thấp giọng nói. Cửu U Thập Tứ Thiếu cầm thần khúc trong tay, thản nhiên nói. Đem phạm vi tấn công cố hết sức phân tán ra. Loại lửa của ngươi, cho dù là bị chia thành mảnh nhỏ nhất, uy lực cũng không yếu đi. Ta biết. Quân Mạc Tà khẽ cắn môi. Với sức mạnh bây giờ của ta, trong khoảng thời gian ngắn dùng hết, nhiều nhất cũng chỉ có thể ra 1 đợt. Nếu muốn nữa, ít nhất cũng phải đợi 1 canh giờ sau, ngươi đoán 1 đợt này có thể tiêu diệt bao nhiêu sinh mệnh của đối phương. Khó mà nói cho chính xác được, tất cả chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Sắc mặt của Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng vô cùng nặng nề. Hắn biết sức nặng một câu này của Quân Mạc Tà. Tam đại thánh địa tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình, nhưng giây phút tốt nhất họ phải hy sinh, chính là giây phút bọn họ đối phó với một vạn cường giả có được sức mạnh chân chính đằng sau, mà không phải là hai vạn người bị xem là vật hy sinh đang tấn công trước mắt này. Hai vạn người có hay không tạo nên hủy hoại, có thể tạo ra hủy hoại nặng đến mức nào, còn phải xem một khúc của cửu u thập tứ thiếu. Thiên lý truy hồn kiếm, thật sự có thể ngàn dặm truy hồn sao? Trên chiến trường, hai đội quân đang sắp chạm vào nhau. Người của thánh địa ai nấy đều bước từng bước thật kiên cố về phía trước, một lời cũng không nói. Còn bên đại quân của dị tộc ngược lại hết sức điên cuồng hét xung phong. Một bên tĩnh lặng không thanh âm, một bên thì ồn ào đinh tai nhức óc. Không thể nghi ngờ là hai bên đang đối đầu với nhau. Bên dị tộc lần này ra quân đều là cao thủ cấp thánh hoàng, mặc dù là dù bí pháp để cao công lực, nhưng vẫn có được công lực của cao thủ cấp thánh hoàng thật sự, tốc độ vô cùng mau lẹ, giống như tia chớp xẹt qua, toàn bộ đại quân đã lướt qua khoảng trống rộng rãi. Giống như lông quạ đen bay đầy trời, không kiêng dè ai rơi thẳng xuống. Ngay giây phút này, từ trên trời vang lên một tiếng quát khẽ, lập tức cả trời đất đột nhiên tối sầm lại. Phía chân trời ảm đạm đột nhiên xuất hiện vô số đốm lửa màu đen nhỏ vụn, ở bầu trời lơ lửng, che kín một vùng. Cùng lúc đó, bầu không khí sơ xác tiêu điều lập tức bao phủ cả bầu trời đất đai mảnh đất này. Một làn điệu vô cùng mãnh liệt đột ngột vang vọng khắp không gian. Một khúc cửu u, thiên lý truy hồn. Thanh âm này vừa vang lên, cho dù là cao thủ hàng đầu cấp thánh quân, cũng không hề ngoại lệ, ai cũng cảm nhận được, khắp bầu trời tựa hồ ngay lúc khúc nhạc này vang lên, trong chớp mắt tràn ngập khí lạnh trắng xóa sắc như lưỡi kiếm bén nhọn. Dường như có hàng tỷ thanh kiếm sắc bén đoạt mệnh tụ tập đầy trên bầu trời. Đang chờ đợi, cửu u thập tứ thiếu ở giây phút này, dùng hết toàn bộ chân khí cửu u trong người mình, đốt cháy, ở không trung dệt thành một đám mây khí đen thật lớn. Thần khúc bắt đầu diễn tấu, thanh âm ngay lập tức trở nên vô cùng bén nhọn, sắc bén đến mức tận cùng. Ngay lúc thanh âm được đẩy lên mức cao nhất, đột nhiên một tiếng oanh vang lên, trong không trung hình như có thứ gì đó đã nổ. Lập tức trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang màu đen. Chỉ thoáng nhìn qua thôi, ít nhất cũng có hơn vạn thanh kiếm quang. Trong thanh âm bén nhọn gào thét, kiếm quang màu đen rơi nhanh xuống dưới. Hỗn độn hỏa lơ lửng trong không trung, hình như đột nhiên có điểm tựa, mỗi một đóa hoa lửa đều bám vào kiếm quang màu đen, từ trên cao lao xuống dưới. Giống như một con ốc sen chạy chậm ở giây phút này, đột nhiên có được trạng thái tốc độ của một con chim ưng vậy. Chuyện này, nói thì cảm thấy rất dài, nhưng trên thực tế, từ lúc ngọn lửa màu đen xuất hiện, cho đến lúc hỗn độn hỏa bám vào kiếm quang màu đen lao xuống, tổng cộng tất cả thời gian hao phí, khả năng còn chưa đến 1/10 thời gian chớp mắt nữa. Chỉ trong thời gian nhắm mắt lại thôi. Nhưng tất cả cao thủ bên dị tộc trên mặt ai nấy đều là không thèm quan tâm. Ưỡn ngực vọt lên trước. Đòn tấn công bất ngờ từ trên trời này, phạm vi quả thật rất rộng lớn, uy thế cũng vô cùng chấn động. Một đòn tấn công này, nếu chỉ tập trung tấn công 10 người, thậm chí 100 người thì sẽ có khả năng đạt được kết quả tương đương lý tưởng. Nhưng bây giờ, phạm vi mà nó nhắm đến lại là một vạn người đông đúc. Cho dù đòn tấn công trên trời này được ra bởi người nào, thì vẫn như cũ chỉ là một người mà thôi. Sức mạnh của một người cho dù lớn như thế nào, có thể lớn đến mức nào chứ? Cho dù đòn tấn công này được ra bởi một thánh nhân, phải đồng thời tấn công hai vạn thánh hoàng, cũng không chắc chắn có được nửa điểm tác dụng. Sức mạnh của một người, cho tới bây giờ còn chưa có ai đạt đến mức này cả. Nếu thật sự có thể lấy sức mạnh của một người, thì đã khiến đại quân hơn vạn người bị thương nặng, thì đó chính là truyền kỳ, là thần thoại. Sức mạnh con người có hạn cuối, sức mạnh con người tuyệt đối không đủ khả năng sáng tạo nên kỳ tích như vậy. Cho nên quân đội thánh hoàng của dị tộc hoàn toàn xem thường. Đợt tấn công này nhiều nhất chỉ có tác dụng hù dọa mà thôi. Dù sao chúng ta không hề có ý có thể sống trở về. Cho nên đòn tấn công chỉ có thể hù dọa này, có khả năng tạo nên tác dụng gì chứ? Cho dù là bị kiếm quang màu đen kia rơi trúng người, cũng tuyệt đối không phá được chân khí hộ thân. Điều buồn cười nhất chính là, có thể ra được một đòn tấn công uy thế như vậy, không thể nghi ngờ đó là một cường giả hàng đầu, nhưng điều mà vị cường giả này thực hiện quả thật biểu hiện hắn là một người không có đầu óc. Chẳng lẽ đây chính là não tàn trong truyền thuyết sao? Với ý tưởng như vậy, tất cả các cao thủ bên dị tộc vẫn bảo trì tốc độ trạng thái tiến lên, đối với đợt tấn công phạm vi lớn này, công kích thương tổn lại cực kỳ hữu hạn này, thậm chí ngay cả đón đỡ cũng không làm, trực tiếp dùng cơ thể của mình làm vũ khí, tiến lên. Chỉ cần tiếp cận đến chiến sĩ của đối phương, lập tức khởi động thủ đoạn cực đoan tự nổ. Tất cả mọi người đều đã quyết định chủ ý. Nhưng giây phút tiếp theo, chuyện tàn khốc lại vô tình đảo điên toàn bộ tính toán của bọn họ. Kiếm quang màu đen chợt lóe qua, tốc độ như vậy, quả thật là đã gần với tốc độ ánh sáng. Đã là tốc độ cực hạn trên thế gian này rồi. Đội hình quân đội thánh hoàng bên dị tộc vô cùng dày đặc,

Nếu không có ngươi ra tay giúp đỡ, làm sao có thể hoàn thành thần kích lần này? Nếu không có một kích này, hôm nay ta cũng sẽ không tăng lên được đến như thế, lúc nào cũng có thể đột phá. Quân Mạc Tà thản nhiên cười nói. Hết thảy đều tại Bất Ngôn Trung đi. Không cần nói tới. Hay cho một câu tại Bất Ngôn Trung. Cửu U Thập Tứ thiếu sảng khoái cười to. Quân Mạc Tà nhìn xuống đất, nhìn vào dấu vết rộng lớn mà hỗn độn hỏa đốt ra kia, khẽ cau mày, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Giây tiếp theo ngọn lửa màu đen từ trong hắc động thật to kia chậm rãi bay lên. Cũng không biết tại làm sao, chỗ trống vốn dĩ vẫn thâm thúy, như uyên nháy mắt đã bị lấp đầy bằng tầng đất dày đặc. Hắc động vốn dĩ rộng tới trăm dặm, dài mấy trăm dặm, tức thì không thấy tung tích. Quân Mạc Tà khẽ vẫy tay, hỗn độn hỏa vốn đang lơ lửng trên không trung vút một tiếng, cũng toàn bộ mất dấu trên mặt đất. Trên vị trí cũ đó, chỉ để lại một mảnh đất bằng phẳng giống như sân bãi xi măng vậy. Song phương nhân mã trên mặt đất vẫn như cũ giằng co từ xa xa. Tựa hồ hỗn độn hỏa vừa rồi cắn nuốt 16,000 người, chỉ là một thứ hư vô không tạo thành bất cứ tổn thất nào vậy. Sang Thượng Bắc Đảo tự biết không có khả năng ứng phó hắc sắc hỏa diễm quỷ dị kia, đang lo lắng có nên chia quân tiến công hay không, vòng qua khu vực có ngọn lửa màu đen này. Dù sao, nơi này có thể nói đã hình thành nên một đạo thiên khiển mới. Từ nơi này tiến công, thật sự rất không khôn ngoan. Nhưng làm sao cũng không ngờ rằng mặt đất đã biến mất. Thế nhưng chỉ sau phút chốc lại lần nữa xuất hiện. Sang Thượng Bắc Đảo trong lúc nhất thời có thể nói là kinh nghi bất định, nhưng hắn giờ phút này cũng hiển nhiên đã không còn đủ thời gian suy nghĩ nữa. Bởi vì thời gian còn lại của nhóm người này đã không còn nhiều lắm. Sang Thượng Bắc Đảo đối với việc bố trí cho trận chiến này rất chu toàn cẩn mật. Trước đó dùng bí pháp khiến 20,000 cảm tử quân này toàn bộ tăng lên tới cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng vẫn không để cho bọn hắn xuất chiến ngay, mà là lệnh cho bọn họ cực hạn vận chuyển công lực bản thân. Đem bí pháp cố gắng tăng lên đến cực hạn, tới khi đạt tới cấp Thánh Hoàng đỉnh phong, tuy rằng thời gian nhóm cảm tử quân này có thể liên tục chiến đấu, cũng chỉ còn lại có 2 canh giờ, nhưng 2 canh giờ này là có 20,000 đỉnh phong Thánh Hoàng. Trong 2 canh giờ này, trong thế gian sẽ không còn lực lượng nào có thể đối kháng với quân đoàn Thánh Hoàng cảm tử này nữa, cho dù là thánh nhân cũng không được. Suốt 2 canh giờ tuyệt đối có thể làm được rất nhiều chuyện. Chính là, thế sự vốn dĩ rất huyền diệu. Quân Mạc Tà và Cửu U Thập Tứ thiếu liên thủ đánh một kích, không những chỉ trong một cái nhấc tay đã hủy diệt hơn 8 phần của quân đoàn Thánh Hoàng này, mà hỗn độn hỏa liên tục thiêu đốt lại đem chiến cuộc rời lại hơn một canh giờ, còn cộng thêm cả thời gian xúc thế lúc nữa. Thời gian mà chiến lực của nhóm cảm tử quân đoàn đỉnh phong này có thể bảo tồn, chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ. Nếu là trong vòng một khắc ấy, không thể phát huy tự nổ, cùng quân địch đồng quy vô tận, sẽ bởi vì sức lực của sinh mạng hao hết mà suy kiệt đến chết. Này thật đúng là thiên ý trêu người. Mà bây giờ, 4,000 người ý chí chiến đấu đã muốn hoa rơi xuống thấp nhất kia, còn cách đối phương cũng tới hơn trăm dặm. Khoảng cách này lúc bình thường chính là ngắn đến không thể ngắn hơn, nhưng vào thời khắc này, nhìn vào thời gian, sẽ biết đâu là thắng bại. Thời gian chính là tiền tài. Thời gian chính là sinh mệnh. Giờ khắc này, Sang Thượng Bắc Đảo đã sâu sắc lĩnh ngộ ra ý nghĩa của câu nói chí lý này. Cho nên, ngay lúc Sang Thượng Bắc Đảo nhìn thấy mặt đất đầy lên, cơ hồ ngay cả suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, vung tay cao lên, hướng về phía hơn 4,000 người còn kia quát lớn. Vì quang huy của thần tộc, xung phong. Giết gà thôi. Sang Thượng Bắc Đảo dù sao vẫn là người đứng đầu ngoại tộc, thanh danh không phải loại bình thường. Theo một tiếng thét to này của hắn, ngoại tộc cảm tử quân đoàn trước đó, rõ ràng đã chán ngán thất vọng tới cực điểm lại nảy sinh ý chí chiến đấu. Một tiếng vang như tiếng sói tru thê lương cất lên, 4,000 người đều nhất loạt quên mình, lần thứ 2 xông tới. Sang Thượng Bắc Đảo giờ phút này có lẽ đã thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, ngưng thần nhìn trên mặt đất. Chỉ thấy lúc người dị tộc đầu tiên xông qua, mặt đất không chút sức mẻ, chắc chắn dị thường. Không khỏi cảm thấy nhẹ cả người, xem ra thổ địa này vẫn là đốt không mất đi được. Ngọn lửa màu đen kia cho dù quỷ dị, nhưng cũng không phải có thể thiêu đốt tất cả. Mắt thấy hơn 4,000 người kia đã toàn bộ vọt sàng, tuyệt đối có thể thời hạn phát động thủ đoạn cực đoan, hủy diệt phòng tuyến liên quân đại lục. Sang Thượng Bắc Đảo tự thấy trong lòng yên tâm hẳn, tay tiếp tục vung lên, trong đại quân ngoại tộc tức thì nổi lên tiếng kèn rung trời. Toàn bộ đội quân đồng thời vọt tới phía trước, như lang như hổ. Tuy rằng chỉ còn lại có 4,000 người, nhưng cũng đủ nổ tung con đường rồi. Sang Thượng Bắc Đảo ở trong lòng tự an ủi mình, hai mắt giống như chim ưng, vẫn như cũ chớp một cái cũng không, chằm chằm nhìn vào trận địa đội ngũ thánh địa sẵn sàng đón địch phía đối diện. Trong mắt hắn, hơn 7,000 người này, một lát nữa thôi, liền biến thành vô vàn những mảnh thịt nát. Nhưng Quân Mạc Tà làm sao có thể hảo tâm như thế, mà đứng nhìn mảnh đất được lấp đầy kia lại tiện nghi cho địch, nhân tấn công chính mình chứ. Sự nhược phản thường tất hữu yêu. Hiện giờ, yêu đến rồi. Tất cả hết thảy những thứ này, đều là chướng nhãn pháp mà Quân Mạc Tà bày ra mà thôi. đất đai thật sự là một lần nữa được lấp đầy, nhưng dưới sự chi phối của thổ chi lực của quân đại thiếu, thì chỉ có một tầng mỏng manh phía trên mà thôi. Chẳng qua là bên dưới có thổ chi lực tạm thời chống đỡ mới không rớt xuống được. Còn kỳ thật chỉ là một cái cầu phao cự đại mà thôi. Trong nháy mắt, khi người cuối cùng trong số 4.000 người của cảm tử quân đoàn kia bước sang, khuôn mặt tuấn tú của quân Mạc Tà đột nhiên lộ ra nụ cười nhe răng, ngay dưới cái nhìn nghẹn họng chân chối của cửu U thập tứ thiếu, khẽ quát một tiếng. Thủy chi lực. Phát động. Dầm một tiếng, thiên hà lại lần nữa đảo ngược. Chỉ là lần này khí thế còn mạnh hơn so với lần trước nữa. Trừ việc thủy lực tự động ngưng kết hơi nước trong phạm vi ngàn dặm nơi này ra, giờ khắc này quân Mạc Tà còn đem hồng quân tháp trước đó đã dồn vào nước, toàn bộ phóng ra. Đội ngũ ở vị trí trước thánh địa hơn 10 dặm hết thảy đều hóa thành một mảnh mênh mông sóng lớn ngập trời. Vô số ngoại tộc cao thủ đang phi hành trên không trung, lập tức đã bị cơn lũ thình lình xảy ra này giáng xuống, lọt vào trong nước vùng vẫy, đầy đất ướt như chuột. Sau khi quân Mạc Tà xác nhận toàn bộ dị tộc nhân đều đã rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa sóng lớn đầy trời cũng tràn ngập tầm mắt mọi người, mớ âm trầm cười, quát lên. Rơi vào bẫy cho lão tử coi. Rơi con mẹ ngươi thần xã. Thần xã cái đầu mẹ ngươi. So với thần xí còn không khác mấy. Ầm vang một tiếng, mặt đất lần thứ hai vỡ vụn. Toàn bộ cao thủ ngoại tộc của cảm tử quân đoàn, hơn 4.000 người đâu một cái cũng không thiếu, toàn bộ rơi xuống cái hầm rộng tới trăm dặm kia. Thanh âm rầm rập kịch liệt như vậy chợt vang lên, giống như là đêm giao thừa nhưng không có pháo Tết mà bắn, mà là dùng hỏa tiễn để thay thế. Thanh âm kia vang lên một cái là điếc muốn thủng lỗ tai. Vô số bọt sóng lại có thể từ dưới nền đất ngược hướng phun tung tóe lên trên. Quả thật là phi lưu trực thượng tam phong xích. Cũng đã đến thời điểm cuối cùng, những đỉnh phong thánh hoàng cao thủ kia không tự bạo cũng không cách nào sống sót. Hoàn toàn mặc kệ quanh mình rốt cuộc có địch nhân hay không, cùng nhau thành một sáng lạn khói hoa. Dù sao có lũ cản lại thì đều không nhìn thấy. Chẳng quan tâm có tác dụng hay không nữa. Tự nổ tung mà chết như vậy, người nhà còn có thể sống được hạnh phúc, linh hồn của mình còn có thể vào tĩnh thần xã. Nếu là nhất quyết không tự nổ, cuối cùng thành người chết một cách nhu nhược, vậy thì thật sự xong đời rồi. Sau khi có loại tư tưởng này, hơn 4.000 danh thánh hoàng cao thủ không hẹn mà cùng cắn răng nổ mạnh thành một đoàn. Đám người Mạc Vô Đạo mắt trợn tròn miệng há hốc. Vốn dĩ bởi vì lần này đến phòng trừng là một đi không trở lại, không ngờ rằng lại được thấy liên tiếp hai màn biểu diễn khói lửa miễn phí. Thật sự là quá đồ sộ, một hồi so với một hồi tráng lệ. Trường hợp loại này được gọi là một cái ngư bức, được kêu là một cái rung động. Chấn động kịch liệt như vậy lại khiến cho mặt đất dưới chân cũng bởi đó mà lắc lắc sụp xuống. Trong lòng mọi người bên thánh địa đều đã có chuẩn bị sẵn, ồ ạt phi thân lên, vút một tiếng trở về không gian hơn 10 trượng phía sau, lúc này mới một lần nữa ổn định. Nhìn kỹ lại, nhóm người mặt đất nơi vốn là chỗ bọn người kia đứng hiện giờ lại núi sụp đất tan, trống rỗng một mảng lớn. Phía liên quân đại lục bên này, ngoài việc ồn ào một chút, tức thì lại thấy ổn định. Nhưng bên kia thì hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu ngừng lại. Theo như tính tình quân đại thiếu, làm sao có thể để cho bên kia ngừng rơi xuống. Huống chi còn có 4.000 thánh hoàng tự bạo mở đường. Nếu là thật sự cứng rắn ngăn cấm, kẻ bị lực tự nổ đập vào liền biến thành bản thân quân đại thiếu ra. Vừa lúc dựa theo cổ trợ lực thật lớn chưa từng có này, thổ chi lực toàn lực phát động, cả một mảnh kia, bài sơn đảo hải mà sụp xuống. Điển hình biết thời biết thế nhá. Quân đại thiếu nằm mộng cũng muốn chế tạo chuyện như vậy, bây giờ xuất hiện ở trước mắt. Nếu tiếp tục để vụt mất cơ hội, thì hắn không phải quân Mạc Tà rồi. Ngoại tộc phương diện bộ đội ở dưới sự chỉ huy của Sang Thượng Bắc Đảo đã bắt đầu mạnh mẽ xung phong, chuẩn bị lúc 4.000 liệt sĩ toàn bộ thi triển cực đoan tự nổ, hy sinh mở ra thông đạo, đại quân sẽ lấy đây là điểm tiến quân vào thần tốc. Trong mắt tất cả những người ngoại tộc hưng phấn đến muốn chết, rốt cục đã đánh mở huyền huyền thông đạo rồi. Oa! Dưới sự chi phối của trạng thái tâm lý như vậy, mọi người xung phong đều thực liều mạng. Thế cho nên lúc phát hiện phía trước xuất hiện biến cố, quân tiên phong rất nhanh chóng xông vào bên cạnh hắc động kia. Căn bản là không kịp dừng lại bước chân. Thật nhiều người hưng phấn vạn phần, hô to xông lên. Lúc ở giữa không trung mới kinh ngạc phát hiện dưới chân đã trống không. Thế mà còn bởi vì khí thế lao tới trước giống như lăng không hư độ, cố liều mạng bước thêm vài bước nữa, mới tỉnh hồn lại, hoa chân múa tay gào khóc kêu to rớt xuống, cũng mang theo cả quá trình chuyển biến từ cực độ hưng phấn thụt cuống cực độ sợ hãi. Những kẻ theo sau đương nhiên phát hiện ra phía trước có biến cố khác thường, lập tức dừng bước. Làm sao có thể trơ mắt dẫm vào vết xe đổ của người đi trước chứ? Vì thế mà càng kêu to lên, báo cho đội ngũ phía sau. Nhưng tất cả đều đang ở trong một mảnh ồn ào tới hủy thiên diệt địa, ai mà nghe được người phía trước rốt cuộc đang nói cái gì? Đại quân phía sau toàn bộ đã bắt đầu chuyển động cước bộ, khí thế đào núi lấp biển mà xông lên. Khí thế hùng tráng dâng trào, không có gì công phá được. Làm sao có thể nói dừng lại là dừng lại? Vì thế những người bị đặt phía trước đã bị gián đoạn, không muốn dẫm lên vết xe đổ cũng không được nữa rồi. Một bên lớn tiếng kêu la lên, một bên lại không tự chủ được xông về trước, cho đến khi lọt vào hắc động, hóa thành không trung phi nhân, liên tiếp rơi xuống như người ta thả bánh chèo. Khí thế đồ sộ thảm thiết, quả nhiên là thiên cổ hiếm thấy. Rất nhiều người muốn kìm lại thân thể chết sống cũng không muốn xông tới trước. Nhưng thế cục trước mắt đã như ngồi trên lưng cọp. Cứ như tức thì sẽ bị lực đạo mạnh mẽ phía sau đẩy ngã xuống đất, sau đó thân thể bị một lũ đồng liêu dẫm lên, nát thành thịt nhão, người này tiếp người khác vọt về hướng hắc động, lăn lông lốc ngã xuống. Quân Mạc Tà mắt thấy thế cục chuyển biến tốt, hơn nữa 4.000 người kia tự nổ còn chưa hết. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, thổ chi lực lần thứ hai xuất ra, lại một mảng đất lớn tức thì sụp xuống thành hắc động sâu thẳm. Vì thế, có rất nhiều ngoại tộc chiến sĩ đang u mê không biết sao lại thế này, một bên vẻ mặt khẳng khái kịch liệt hô to lên giết gà. Một bên thì rơi xuống hố, mang theo vẻ mặt vốn rất kiêu hãnh, sau đó là mơ hồ vô tận, cuối cùng thì là một gương mặt sợ hãi đến vặn vẹo. Không thể không nói, hỗn độn hỏa và thổ chi lực kết hợp tác chiến, chắc chắn là một tổ hợp tuyệt hảo. Hai pháp thuật mạnh mẽ liên hợp sẽ tạo thành lực sát thương khủng bố, chứ không chỉ đơn giản là một thêm một bằng hai được. Hỗn độn hỏa đã được Cửu U thập tứ thiếu tăng tốc, qua hơn một canh giờ thiêu đốt, thực tế đã đem này hắc động kia đốt cho sâu tới mấy ngàn trượng. Dưới độ dốc này đột nhiên phát động thổ chi lực, triệt để tăng sức công phá lên gấp bội. Cộng thêm cả lực tự nổ tập thể của tổng cộng 4.000 điên phong thánh hoàng đánh vào. Nếu trước đó không có hỗn độn hỏa thiêu đốt trong thời gian dài, bằng năng lực trước mắt của Quân Mạc Tà, thì có thể tạo ra lỗ hổng rộng khoảng vài trăm trượng đã là cực hạn rồi. Lỗ trống to như cái trước mặt thì tuyệt đối không thể làm được. Nếu là như vậy, tin rằng có rất nhiều cao thủ sẽ không chết, cùng lắm thì hao chút sức lực là có thể bò lên. Nhưng lúc này là độ cao chừng mấy ngàn trượng. Hơn nữa phía sau còn có chiến hữu tựa như tảng đá đập vào trên người mình, lại thêm cả vô số khối đá và bùn đất đang không ngừng rơi xuống. Tỷ lệ sống sót. Chỉ còn cách thắp hương bái Phật, thành kính mà cầu khẩn tổ tiên mười mấy đời kia, nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng. Những người khác đều nhất định là quả phụ tử tử độc sinh nhi, hết hy vọng rồi. Sang Thượng Bắc Đảo đối mặt với biến cố kinh hoàng ập đến, lần thứ hai trợn to hai mắt ngơ ngác mà nhìn. Chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt hết đều như đang nằm mơ. Nằm mơ. Cho dù là mơ thấy ác mộng, có lẽ cũng không tàn khốc như vậy đâu. Cũng không chỉ phía bên ngoại tộc, mà có vẻ như toàn bộ mọi người trên chiến trường. Ở một khắc này, hầu hết đều biến thành tượng gỗ. Quân Mạc Tà vẫn còn cật lực chỉ huy thổ chi lực. Có tổng cộng 4.000 thánh hoàng tự nổ xung kích làm lá chắn hậu thật là thích ý ghê. Mỗi lần vung tay lên, thì một mảnh hơn 10 trượng sập thành lỗ hổng. Loại lỗ hổng này, đối phó thánh hoàng thánh giả cách hắc động một khoảng đương nhiên không có tác dụng gì, quá lớn. Nhưng binh lính dị tộc dưới cấp thần huyền thì đều như thả bánh chẻo, lộp bộp mà rụng xuống. Một mảnh lại một mảnh. Trong nhất thời, quân đại thiếu gia thấy rất là vui vẻ thoải mái, kìm lòng không được đọc một bài thơ, rung đùi đắc ý đầy nhịp điệu, viết. Một mảnh hai mảnh, ba bốn mảnh, năm mảnh sáu mảnh, bảy tám mảnh, chín mảnh mười mảnh mười một mảnh. Sau đó ở dưới ánh nhìn như đang thấy quái vật của Cửu U thập tứ thiếu, rất chữ tình mà thêm vào một câu cuối cùng. Rơi vào hắc động chẳng thấy đâu. Ngâm nga xong, thổ chi lực của Quân Mạc cơ bản tiêu hao cũng khá khá rồi. Mà 4.000 thánh hoàng kia tự nổ lực xung kích cũng đã hoàn toàn tiêu hao, kết thúc rồi. Lúc này hắn mới quay đầu, hướng về Cửu U thập tứ thiếu chớp chớp mắt, dương dương tự đắc nói. Thập tứ huynh, bài thơ này của ta như thế nào? Cửu U thập tứ thiếu mở tròn hai mắt, không hề chớp, nhìn Quân Mạc Tà như xem quái. Sau đó lại nhìn cảnh tượng trên mặt đất như một mảnh địa ngục, há miệng thở dốc, một lúc lâu sau cũng không thốt nên lời. Một hồi lâu sau, rốt cục lắc đầu thở dài. Thế nhân đều nói ta là một họa thế ma đầu. Còn là một kẻ điên sát nhân cuồng, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, mới ngộ ra bản công tử thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay cuối cùng cũng thấy thiên hạ to lớn, thật tự biết xấu hổ, cam bái hạ phong. Bộ dáng có vẻ như rất tổn thương bổ sung một câu. So với ngươi, ta làm sao có tư cách bị gọi là họa thế ma đầu chứ? Quá khen. Thập tứ huynh thật sự là quá khen rồi. Quân Mạc Tà chắp tay, rất khiêm tốn nói. Kỳ thật ta cảm thấy làm thế này, vẫn còn chưa đủ hài lòng. Cửu U thập tứ thiếu hơi rụt cổ, quay đầu sang một bên, cắn răng thầm nghĩ. So sánh với người trước mắt này, ta con mẹ nó chính là một đại thiện nhân. Ít nhất cũng là một người tốt tu hành đến trăm đời rồi. Mẹ nó! Trên mặt đất, ngoại tộc đệ nhất nhân Sang Thượng Bắc Đảo, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xa tới vài chục trượng, tim gan như vỡ nát, hét lớn. Phách cát! Phách cát! Vương bát đản! Ta ta ta ta! Ta ta ta! Bị nghẹn thở, giận dữ công tâm, vị ngoại tộc đệ nhất nhân này thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra được, mà tay chân thì đang run rẩy, giống như bị co giật, cũng lại giống như trúng phong, còn giống cả. Cũng không trách được sang thượng Bắc đảo sao lại thất thố như vậy, vì quả thật một trận chiến này tổn thất quá là lớn. Chỉ trong chốc lát này, ước chừng ngã xuống hơn 10 vạn người. Hơn nữa đã ngã xuống thì vĩnh viễn không lên nổi. Người ngoại tộc tham chiến quả thật là rất nhiều, nhưng cũng không thể dùng 10 vạn làm đơn vị đo số người chết như vậy chứ. Nhất là đối phương lại không chết lấy một người. Trong lòng lúc này, thật sự là rất bấp bênh. Sang thượng Bắc đảo giờ khắc này, cả thân thể cứ run rẩy như chiếc lá rơi trong gió, rất giống một tiểu cô nương đáng thương bị 100 đại hán luân đại mễ. Cụm từ dùng để chỉ một vật có thể dùng chung cho nhiều người. Người này không phải là tắc máu não chứ. Quân Mạc Tà ở trên không xa xa nhìn thấy sang thượng Bắc đảo, có chút thương hại nói. Thật đáng thương. Cửu U thập tứ thiếu đột nhiên có một loại xúc động muốn hộc máu. Đã thấy qua mèo khóc chuột rồi, cũng đã gặp kẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng màn trước mắt này, một mình ngươi hại gần 2 vạn thánh hoàng nhà người ta rơi mất, nhân tiện còn thủ tiêu ít nhất hơn 10 vạn ngoại tộc chiến sĩ. Còn bản thân thì một sợi lông cũng không bị rụng, ngươi lại có thể, còn có thể, như vậy chứ. Cửu U thập tứ thiếu sâu sắc cảm nhận được một câu rất có đạo lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thư đáo dụng thì phương hận thiếu. Lúc cần đến kiến thức mới hận bản thân đọc sách quá ít. Trước mắt thật sự không thể tìm ra một từ ngữ thích hợp hơn, để hình dung cái tên đang cười toe toét, miệng há rộng tới mức như hàm hà mã này. Ai cũng nói bản công tử là ác ma, có thể bản công tử cả đời này, mấy ngàn năm giết người còn không nhiều bằng nửa canh giờ này hắn đã giết. Ô, ta mà so sánh với hắn, thật sự là quá thuần khiết ác. Cái gì gọi là đê tiện, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là bỉ ổi, hôm nay xem như đã được nhìn thấy tiêu chuẩn rồi. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh đến mức châm rơi có thể nghe. Bất luận là liên quân đại lục hay là ngoại tộc bên kia, tất cả đều ngừng thở, hai mắt cứ như bị co rút, ngơ ngác nhìn cái hố rộng ra ít nhất gấp đôi kia. Một mảnh tối om, tựa hồ còn có cả khói đen trong đó. Giống như là một cái miệng ác ma to tới không gì sánh được, đang tham lam ngáp ngáp. Đổi phương hướng, xông lên giết gà á giết gà. Thanh âm của sang thượng Bắc đảo giống như đang khóc thét, làm cho người ta có một loại cảm giác thảm thiết rằng, người này mỗi khi nói một câu đều sẽ phun ra một ngụm máu. Một vạn người còn lại mau xông lên cho ta. Giết sạch bọn chúng. Giết chết bọn chúng. Giết giết giết. Còn lại hơn 1 vạn người, đương nhiên chính là con bài chưa lật cuối cùng. Hơn 1 vạn là chân chính thánh hoàng thánh giả. Những người này đồng thời đổi hướng nhìn sang một phương hướng khác, bắt đầu tiếp tục xông lên. Tuy rằng ít nhất cũng phải đi vòng vài trăm dặm đường, nhưng vẫn còn hơn đứng ở chỗ này. Cho dù những cao thủ này ở bên kia toàn bộ chết trận, cũng còn có ý nghĩa, có giá trị hơn là đứng một bên mà bị hù cho chết. Đại quân bên phía ngoại tộc sau khi quân tiên phong tổn thất hơn 10 vạn, một lần nữa vực dậy lòng chiến đấu, chỉnh tề đi theo 1 vạn người vòng sang hướng khác. Chỉ là, lúc này tiến công lại có vẻ trầm mặc rất nhiều. Bộ dáng phấn chấn khí thế như cầu vồng lúc trước, đã không biết bay đi đâu mất rồi. Còn về bản thân sang thượng Bắc đảo, cũng cùng 6 vị cáo thủ cấp thánh quân bên ngoại tộc tức giận vọt lên giống, như tên lửa. Hướng về vị trí quân Mạc Tà và Cửu U thập tứ thiếu, cấp tốc vọt tới. Tốc độ của cường giả thánh quân thật kinh người. Chỉ trong chốc lát, 7 người này đã nhẹ nhàng đi tới trước mặt nhị thiếu. Con bà nó, người vừa mới ra tay là ai? Hai mắt sang thượng Bắc đảo nổi lên lửa giận hừng hực, căm tức nhìn 2 người quân Mạc Tà và Cửu U thập tứ thiếu. Thế nhưng trong đáy mắt của hắn, cũng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Là 2 người sao? Chẳng lẽ không phải là 1 người? Không đúng lắm. Sắc mặt Cửu U thập tứ thiếu tức thì phát lạnh. Hắn là nhân vật bậc nào? Cứ cho là sang thượng Bắc đảo trước mắt cảnh giới đã đạt thánh quân tứ cấp. Nhưng cũng không thể ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Tôn nghiêm cao thủ đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể để một dị tộc nhân ghê tởm như thế mạo phạm được. Hai mắt quân Mạc Tà cũng nổi lên sát khí, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, giả như tình cờ lén lút hướng lui về phía sau 1 bước. Sang thượng Bắc đảo trước đó cũng chưa thực sự gặp qua quân Mạc Tà, nhưng hắn cảm giác được tu vi quân Mạc Tà cũng vào loại không tầm thường, đủ để ngang hàng với mình. Nhưng ở trong lòng hắn, cái loại kinh người thịnh thế liếc mắt một cái hóa lôi đình này, lại chắc chắn không phải một điều một người trẻ tuổi như tên này có thể làm được. Mà đại thần thông đủ để hủy diệt thiên địa trước đó, càng không nằm trong khả năng của một thánh quân tứ cấp. Thiếu niên áo trắng nhìn qua có thể đoán được tu vi sàn sàn như mình, đương nhiên không phải là vị tuyệt đại cường giả thần bí kia. Nhưng còn kẻ khoác áo bào đen này thì, một thân âm trầm khí độ, thâm sâu khó lường. Với tu vi của mình, cư nhiên còn không thấy rõ lắm bộ mặt thật của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm sâu không thể lường. Càng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng rồi. Màn biến cố vừa rồi, không phải từ hắn mà ra. Thì còn ai vào đây nữa? Cho nên hắn mặc dù đang hỏi, nhưng cặp mắt như ác xà kia, cũng đã dính chặt ở trên người Cửu U Thập Tứ Thiếu. Người này, tuyệt đối là kẻ địch lớn. Hơn 10 vạn mạng người trong tộc ta, là bởi vì kẻ khoác bào đen âm trầm này mà bị chôn vùi. Xem hắn cả người kỳ quái, cũng không phải là người tốt, thủ đoạn ác ma như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể dùng tới. Đổi lại là tiểu gia hỏa mi thanh mục tú xinh đẹp kia, đương nhiên sẽ không có thủ đoạn âm độc, tâm địa lang sói như vậy rồi. Chính là kẻ này, mau trả nợ máu như núi hôm nay cho thần tộc của ta. Ánh mắt sang thượng Bắc đảo cùng với 6 vị thánh quân kia tức thời đều đỏ lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Cửu U Thập Tứ Thiếu, quả thật hận không thể lập tức nhào lên, từng miếng cắn rụng thịt trên người hắn, nuốt sống hắn. Đồ khốn! Cửu U Thập Tứ Thiếu giận dữ quát một tiếng, trong lòng rất là ủy khuất. Hắn sao lại không biết mình bị gánh tội thay, cho tên tiểu bạch kiểm lòng dạ hiểm độc quân tiểu tặc kia, chứ? Nhưng kẻ địch mạnh đang ở trước mặt, nói như thế nào, phân mua cũng chẳng ăn thua gì. Đang cáu giận, đương nhiên càng khó kiềm chế, hung tợn nhìn vào sang thượng Bắc đảo. Nhìn thấy bản công tử, mà bọn ngươi còn không nhanh chóng quỳ xuống xin chết, còn vọng tưởng ngoan cố chống lại thần uy của bản công tử sao? Thanh âm âm trầm như thế, cứ như gió lạnh thấu xương từ trong kho băng thổi ra, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo cả tâm hồn. Ngươi, cái đồ vương bát đát đáng chém ngàn vạn nhát này. Cái đồ tâm ngoan thủ lạt giết người không ghê tay. Sang thượng Bắc đảo bị một câu kia của Cửu U Thập Tứ Thiếu chọc giận, đến mức muốn nổi điên, mắt đỏ hồng lên, gằn ra từng chữ một. Mẹ ngươi chứ? Sắc mặt của Cửu U Thập Tứ Thiếu ẩn ở, trong màn xương đen lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không khí hai bên vốn đã không tốt, những lời này của sang thượng Bắc đảo đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp đem thời tiết nóng bức như mùa hè biến thành ngày đông rét lạnh. Không khí rét lạnh, đương nhiên là đến từ phía Cửu U Thập Tứ Thiếu. Hắc vụ lượn lờ quanh thân, nhiệt độ quanh thân thể cũng tự nhiên cấp tốc giảm xuống. Cửu U Thập Tứ Thiếu sắp tức muốn điên rồi. Thằng dị tộc này, đúng thật là một cái chày gỗ. Vừa rồi là ai ra tay còn chưa biết, đã lèm nhèm bắt đầu hỏi tội rồi. Lẽ ra hai bên chính là quan hệ đối địch, thế cũng không sao cả. Nhưng mà... rõ ràng không phải ta làm, ngươi lại dám chỉ vào mũi ta mắng tổ tông nhà ta. Tổ tông của ta đắc tội ngươi sao? Ngươi lấy mắng người làm trò chơi sao? Chỗ quân Mạc Tà đứng lúc này là ở phía sau Cửu U Thập Tứ Thiếu, hơi hơi thở dài một tiếng, thanh âm ngưng trọng nói. Tuy nói hai bên đối địch lẫn nhau, đao kiếm không có mắt, bỏ mạng nơi chiến trường chính là bản sắc của Nam Nhi, chết có ý nghĩa, tiên. Giết chóc bừa bãi nhiều như vậy, đích thật là hơi có chút nghịch ý trời. Khuôn mặt tuấn tú của quân đại thiếu tỏ ra vô cùng thuần khiết, một bộ oán trời thương dân, ra vẻ đạo mạo đức hạnh, lại dùng thanh âm ôn hòa nói. Ngay cả đến con kiến cũng có sinh mệnh mà. Những dị tộc nhân đó, tuy rằng thật sự có chút ghê tởm, nhưng... châu là châu mẹ nó sinh ra, người cũng là người mẹ nó sinh ra. Tuy rằng bọn họ không phải châu cũng không phải người, nhưng đến cùng vẫn là mẹ nó sinh ra, điểm này là thật không phải giả. Lý giải vạn tuế. Sang thượng Bắc đảo nghe quân đại thiếu gia này nói có mấy câu, mà nhất thời cảm giác được vô cùng thư thái, khoái ý, suýt nữa cảm động rơi lệ. Đây mới là lời nói của con người ác. Nhìn tiểu hỏa xinh đẹp kia nói kìa, khí độ biết nhường nào. Đâu có giống như dáng vẻ cái tên đồ tể cả người hắc y này. Cái gì gọi là không phải trâu cũng không phải người. Cái gì là sự thật không phải giả. Cửu U Thập Tứ Thiếu kinh ngạc muôn phần ngoảnh lại sau nhìn quân Mạc Tà. Trăm triệu lần không thể tưởng tượng được, cái mũ chụp này không biết từ đâu đã rơi vào đầu mình rồi. Người này rốt cuộc có ý gì chứ? Trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Quân Mạc Tà vừa nói những lời này, hành vi phạm tội, và cả chứng cứ phạm tội của Cửu U Thập Tứ Thiếu đã vô cùng xác thực. Thiết án như sơn. Người nhà đã chỉ đích danh ngươi, ngươi còn muốn cãi chảy cãi cối sao? Tin rằng cho dù quân đại thiếu gia giờ phút này tiếp tục đứng ra lật lọng, nói việc này kỳ thật đều là một tay đại thiếu gia hắn làm ra, thì sang thượng Bắc đảo cũng sẽ không tin đâu. Không những không tin, mà còn dè bỉu, giống như con cóc ngáp một khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng mỗi cái thánh quân tứ cấp của ngươi, mà có thể làm ra chuyện như vậy sao? Đừng có mong thiếp vàng lên mặt mình nữa. Khoác lác cũng không đến mức như ngươi đâu. Còn về tính toán của quân Mạc Tà, thật sự rất đơn giản. Cửu U Thập Tứ Thiếu, ngài ở đây dù sao cũng nhàn rỗi quá mức, chẳng thà tìm cho mấy ông già này chút việc để làm. Thánh quân trước mắt này, lại chính là một mục tiêu tốt. Nếu Cửu U Thập Tứ Thiếu chịu chia tay ra, thu thập xong những người này rồi, thì kia một trận chiến này sẽ có thể thoải mái hơn. Cứ cho là không thể thu thập hết được, thì xử lý được vài người, lúc đó chẳng phải chuyện tốt sao. Cửu U Thập Tứ Thiếu phụ trách cao thủ mũi nhọn. Mà mình thì chú ý chiến cuộc phía dưới, đúng kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dù sao nếu là hắn đi chỉ huy quân bên dưới, thì nhất định là không ai nghe hắn cả. Để cho hắn đối phó mấy thánh quân này, là dùng đúng người đúng việc, ít nhất cũng là không trở thành phế vật. Ngươi là cao thủ đệ nhất ở Huyền Huyền Đại Lục. Ngươi có dám đấu cùng với đệ nhất nhân trong tộc ta một trận hay không? Những lời này của Sang Thượng Bắc Đảo làm cho Quân Mạc Tà và Cửu U Thập Tứ Thiếu không khỏi ngẩn cả người. Tên này vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hùng hồ mà đến, chẳng những không trực tiếp động thủ, ngược lại là đến hạ chiến thư sao? Diễn Viễn quyết chiến không phải mấy người trước mắt này sao? Chẳng lẽ nói bên phía bọn hắn còn có cao thủ lợi hại hơn? Điều này làm sao có thể? Về phía Tam Đại Thánh Địa, Cổ Hàn đã là người mạnh nhất rồi, nhưng cho dù là trạng thái cực mạnh lúc Cổ Hàn bị vây trước đó, hẳn là chỉ mạnh hơn so với Thánh Quân tứ cấp một chút mà thôi, tối đa cũng chỉ là cấp bậc bán thánh, làm sao bị kịp được Cửu U Thập Tứ Thiếu? Sang Thượng Bắc Đảo đã nhìn thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu, vẫn dám nói ra lời khiêu chiến, có nghĩa là ngoại tộc còn tồn tại cao thủ mạnh hơn nữa, thậm chí là kẻ không kém hơn Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nếu là như thế, so sánh cường giả hai bên, thì bên Huyền Huyền Đại Lục đang ở thế hạ phong. Quân Mạc Tà suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cho ra một kết luận như thế. Đám người kia tuy rằng đều là cao thủ cấp thánh quân, nhưng cho dù bảy người liên thủ vẫn không phải đối thủ của chúng ta, thế mà vẫn xông lên, tất có chỗ dựa khác. Quân Mạc Tà nhất thời linh cơ vừa động, dùng mật ngữ truyền âm nói. Ta đoán rằng hắn chắc là có người khác giúp đỡ, mà người giúp đỡ này, thực lực tất nhiên mạnh hơn nhiều so với bọn hắn. Nếu quả thật là như thế, trước mắt ta chỉ sợ sẽ thật sự ứng phó không được người đó. Lại thêm công phu của ta chỉ thích hợp trong hỗn chiến mới phát uy tác dụng, đánh tay đôi thật là không mạnh mẽ gì, cũng chỉ nhờ được ở thập tứ thiếu ngài đây. Dù sao ngài ở trong này cũng không có chuyện gì làm, nên đi quyết chiến cùng cao thủ của bọn hắn thôi. Cửu U Thập Tứ Thiếu bị luận điệu đê tiện vô sỉ này, chọc tức đến suýt nữa ngất luôn đi. Đây là cái loại người gì thế? Mấy lời này mà cũng nói ra được sao? Gây tai rồi chuồn cũng không làm đến mức như vậy đâu. Cái gì gọi là ngươi không am hiểu đánh tay đôi? Ta nhổ vào mặt đầy chó của ngươi. Ngươi không am hiểu, thiên hạ này còn có người am hiểu sao? Ngươi, đại năng nhân của Huyền Huyền Đại Lục, có gan theo ta đi một chuyến không? Đi gặp người có thể sánh ngang hàng với ngươi của bản tộc. Sang Thượng Bắc Đảo cắn răng, nhìn vào Cửu U Thập Tứ Thiếu. Ngươi có dám không? Một câu ngươi có dám không? Là khiêu chiến chính diện rồi. Cửu U Thập Tứ Thiếu chớp mắt một cái, hạ lạnh giọng nói. Đại năng nhân của các ngươi. Là cái tha gì chứ? Còn không phải cũng là ghê tởm biến thái sao? Đồ rác rưởi như vậy cũng dám khiêu chiến với bản công tử hà? Bản công tử có gì mà không dám? Trên đời này có chỗ nào là bản công tử không dám đi chứ? Dẫn đường trước đi. Cửu U Thập Tứ Thiếu là ai chứ? Cả thế gian công nhận là đệ nhất cường giả. Cả đời này đối mặt khiêu chiến, còn chưa từng có lùi bước đâu. Hơn nữa với kế hoạch mà Quân Mạc Tà vừa rồi âm thầm truyền âm, Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng hiểu được, tuy rằng cảm thấy mình lại bị Quân Mạc Tà sai bảo, nhưng cũng tự biết Quân Mạc Tà nói đều là tình hình thực tế. Mình ở lại chỗ này, đích xác không có tác dụng lớn bằng Quân Mạc Tà. Chẳng thà đi xử lý hang ổ của dị tộc nhân một chuyến. Hơn nữa, nếu là kẻ được xưng là đại năng nhân từ miệng của Điên Phong Thánh Quân tứ cấp Sang Thượng Bắc Đảo này, đương nhiên là siêu cường giả khá có khả năng, tuyệt đối không kém cỏi. Chiến đấu một trận cùng cao thủ như thế, cũng là cơ duyên nằm mơ luôn muốn. Đối với cảnh giới đột phá của bản thân, thêm một lần đại chiến mà nói, chỉ càng thêm có ích. Nghĩ đến đây, Cửu U Thập Tứ Thiếu thậm chí còn có chút hứng thú phấn khởi. Muốn đột phá, muốn tiến bộ phải làm thế nào? Chính là cùng càng cao cấp cao thủ giao chiến. Lấy chiến nuôi chiến, tăng lên cảnh giới. Cửu U Thập Tứ Thiếu chính là đã lâu lắm không gặp, được một cường giả đáng giá đánh một trận, rồi. Chuyện tốt như vậy khó có thể gặp được. Quân Mạc Tà nháy mắt ra hiệu, truyền âm nói. Cao thủ quyết chiến đấy, thật làm cho người ta hâm mộ. Thế nào, cảm kích ta không hả? Ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình, nhớ rõ phải trả đấy nhá. Nhớ rõ, ta làm sao mà không nhớ được chứ? Chờ bản công tử trở về, sẽ tìm ngươi hào hào tính toán rành mạch. Cửu U Thập Tứ Thiếu bất động thanh sắc truyền âm một câu. Sau đó lạnh lùng nói với Sang Thượng Bắc Đảo. Cái đồ rác rưởi nhà ngươi còn không dẫn đường, còn chờ cái gì nữa? Sang Thượng Bắc Đảo thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu đồng ý, căm hận nói. Ngươi không sợ chết hả? Tốt lắm. Đi theo ta. Giờ phút này trong lòng Sang Thượng Bắc Đảo lại mơ hồ có chút mừng thầm. Vừa rồi xông lên vốn dĩ tính toán dựa vào hữu dũng vô mưu, hợp sức lực bảy người bao vây Tiểu Trừ vị tuyệt đại cao thủ. Này nhưng lúc lên đến nơi, mới phát hiện chuyện ngoài ý muốn. Thần ơi! Tại sao không phải là một người? Mà có đến cả đôi hả? Chỉ cần đối mặt một mình Cửu U Thập Tứ Thiếu, Sang Thượng Bắc Đảo đã không mấy chắc thắng. Huống chi còn thêm một vị thánh quân tứ cấp Quân Mạc Tà. Còn có thêm một con át chủ bài thánh quân Cổ Hàn ở bên dưới như hổ rình mồi, lúc nào cũng có thể trợ giúp. Trận này còn đánh sao? Mắt thấy chuyện không thể làm, Suy nghĩ chớp nhoáng vụt qua, liền đem báo thủ biến thành khiêu chiến. Vốn dĩ hắn cũng không hy vọng quá vào lần khiêu chiến này có thể thành công. Nếu là đối phương quyết liệt muốn động thủ, vừa hay, đành phải liều mạng chạy trốn thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương có thể cuồng ngạo một lời đáp ứng. Này thật đúng là thu hoạch lớn ngoài ý muốn nha. Cửu U thập tứ thiếu và quân Mạc Tà làm sao lại không muốn đem 6 người này, diệt gọn ở đây. Nhưng ý nghĩ này dạo một vòng trong đầu, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nơi này thật sự quá gần chiến trường chính, cấp độ cường giả giống như bọn họ một khi khai chiến, ắt sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà gặp vạ lây. Hơn nữa, sau lưng đối phương lại có thể còn có cái gì, đại năng nhân gì đó. Đây mới thực sự là cá lớn nha. Nếu là có thể khiến cho bọn họ chủ động đứng ra, vẫn còn hơn để cho bọn họ lén lút chờ thời cơ mà đánh lén. Cho nên hai người không hẹn mà cùng định ra kế hoạch, bắt vua trảm thủ như vậy. Xử lý xong cái đầu của tên đại năng nhân gì đó bên kia, vậy thì trực tiếp hết thảy chiến đấu. Ân, kế hoạch của thủ lĩnh ngoại tộc sang thượng Bắc đảo vừa hay cũng giống như vậy. Bắt vua trảm thủ. Hai bên đều ý thức được tầm quan trọng của việc chém đầu. Chiến lược được áp dụng là hoàn toàn giống nhau. Thậm chí hành động cũng giống như vậy. Tất cả mọi người một bụng mưu ma trước quỷ. Nhưng, kết quả lại nhất định phải có người vui có người buồn. Nét mặt sang thượng Bắc đảo hoàn toàn giận dữ, kỳ thực trong lòng âm thầm mừng rỡ. Tự biết rốt cục đã câu được cá lớn, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền toái, nên dẫn đầu bay vút đi. Cửu U thập tứ thiếu không nhanh không chậm khoanh tay theo sau. Một lần vất vả cả đời vô lo. Cửu U thập tứ thiếu và cả quân đại thiếu gia trong lòng đều là tràn đầy hưng phấn. Hôm nay liên thủ phá vạn quân, cũng có thu hoạch phong phú, lại còn câu được cả con cá vua của đối phương nữa. Sang thượng Bắc đảo làm sao cũng không ngờ rằng, hắn lại có thể thật sự thành công đem người mạnh nhất của Huyền Huyền dẫn về chỗ đại năng nhân của ngoại tộc. Càng không thể tưởng được, người hắn muốn dẫn đi nhất, kỳ thật là vị thiếu niên phong thần tuấn tú thánh quân quân Mạc Tà, một thân áo trắng bên cạnh. Thế nhưng cuối cùng còn lại câu được người khác, còn lại là một phần tử khủng bố nguy hiểm và lợi hại hơn nữa. Cửu U thập tứ thiếu cũng không ngờ tới, hắn nghe người ta nói tới đại năng nhân, thì cho là một người nào đó. Vì thế cực kỳ hứng thú muốn đi, trăm triệu lần không thể ngờ tới đối phương thật ra là ba người. Hơn nữa ba người đều là đại năng nhân chân chính. Còn về ba vị đại năng nhân kia, cũng chưa từng nghĩ tới, người mà bọn hắn muốn dẫn đến là cao thủ đại lục, nhưng người được dẫn tới này là một tên cửu U ma thần. Bởi vì vô số những điều không ngờ được này, cuối cùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, hóa ra một chiến cuộc u mê. Nhưng tầm quan trọng của trận chiến này, cùng với ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng sâu sắc. Đầu lĩnh sang thượng Bắc đảo vừa đi, sáu vị thánh quân còn lại bên ngoại tộc trong nháy mắt liền hạ xuống. Bọn hắn đâu có ngốc, lão đại đi rồi, chiến cuộc phía dưới còn cần bọn họ chỉ huy mà. Không nói những cái khác, chỉ riêng tiểu gia hỏa xinh xắn kia, thoạt nhìn cười híp mắt, cả người vô hại, nhưng người ta chính là đỉnh phong thánh quân tứ cấp. Nếu là một khi trở mặt, xử lý hai ba người trong số họ tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Quân Mạc Tà cười híp mắt nhìn thấy sáu người này đi xuống, chẳng những không ngăn cản, mà còn vui vẻ nói với theo một câu. Chư vị, khó được tập hợp như vậy, không bằng chúng ta lại tán gẫu thêm một hồi đi. Lời này chưa nói ra còn tốt, mà lúc vừa nghe thấy, sáu người đi lại càng nhanh hơn. Tán gẫu với ngươi. Tán gẫu cái gì đây? Vạn nhất trò chuyện tới trò chuyện ngài lui, nhắc tới mấy câu lão nhân gia ngài nghe không lọt tai mà phật ý. Thì chúng ta đã có thể đem cái mạng già này tán đến mất luôn rồi. Chúng ta cũng không phải là đỉnh phong thánh quân tứ cấp như ngươi. Kỳ thật quân đại thiếu gia làm sao lại không muốn thừa cơ xử lý bọn hắn, một mẻ hốt gọn. Có điều lúc này thật sự là hữu tâm vô lực, lực bất tòng tâm. Hai lần mở ra đại động vừa rồi, đã cố hết sức. Vốn đã tiêu hao gần hết tâm lực để điều động toàn bộ linh lực khống chế hỗn độn hỏa trong phạm vi lớn. Lúc sau lại phát huy cực hạn thổ chi lực, còn phải khống chế cả quá trình dư âm xung kích, sau khi hơn 4.000 thánh hoàng tự bạo. Quân Mạc Tà cho dù chưa tổn thương thân thể, linh lực cũng đã được bổ sung, nhưng tâm lực tiêu hao cũng khó có thể nhanh chóng khôi phục. Cho tới bây giờ tâm tình còn bị dao động ít nhiều. Nếu là mạnh mẽ ra tay, chưa hẳn có thể hạ được. Quân đại thiếu gia đã tính toán rất kỹ, ý đồ giả dạng một người vô hại, dùng mấy lời ngon ngọt níu chân mấy tên kia. Chỉ cần kéo dài thêm nửa canh giờ, đến lúc mình có thể khôi phục được một nửa trạng thái ban đầu, lúc đó là có thể miệng rộng mà cắn nuốt, đại khai sát giới rồi. Lại không ngờ rằng bọn người kia lại chẳng có tên nào ngốc, bản tính như ý đương nhiên cũng gõ không vang rồi. Đỉnh phong cường giả đụng độ giữa không trung đến đây, xem như đã qua một đoạn thời gian rồi. Phía dưới, hai bên nhân mã cũng sắp chính thức giao chiến. Đại quân bên ngoại tộc dưới sự xuất lĩnh của một vạn danh chính quy thánh hoàng, giống như gió xoáy quanh co trong vòng 600 dặm mà ló đầu ra tại bên kia. Cách đó mấy trăm dặm cũng có ngoại tộc quân kỳ đang phấp phới. Đúng là ý muốn tiến công từ hai mặt. 7.000 chiến lực phía tam đại thánh địa, ở trong tay Mạc Vô Đạo, đang chờ Tam Đại Tông Chủ xuất lĩnh, đồng dạng giống như Phi Vân Thiểm Điện, tiến về phía trước. 7.000 người này, có thể nói đã là chiến lực cuối cùng cũng là chiến lực tinh nhuệ nhất, mà Tam Đại Thánh Địa có khả năng xuất ra. Bên đó, chính là chủ lực tiến công của dị tộc nhân. Còn về số ngoại tộc thảo đội ở mặt khác thì do Liên Quân Thiên Phạt, Tả Quân Phụ ứng phó. Chỉ còn trên dưới 100 trượng, hai bên sẽ chân chính tiếp xúc rồi. Khoảng cách trên dưới 100 trượng này đối với cao thủ đứng đầu hai bên mà nói, thì chẳng qua là quang cảnh trong nháy mắt. Ở khoảng cách này, những người đứng đầu tiên ở hai bên đội ngũ, cũng có thể tinh tường thấy được binh khí lóe sáng. Mọi người đều biết, binh khí trong tay địch nhân kia rất có thể ở ngay sau đây sẽ cắm phập lên người mình, cũng có thể cắt bay đầu mình. Cũng như vậy, binh khí trong tay mình, cũng sẽ uống no máu tươi của địch nhân. Lần này cường thế đột phá, có thể nói là lần tiến công sắc bén nhất của dị tộc nhân. Cũng là một trận chiến thảm thiết nhất. Mất đi Cửu U Thập Tứ Thiếu hiệp trợ, quân Mạc Tà muốn tiếp tục lấy hỗn độn hỏa phạm vi lớn sát thương địch nhân đã, không có khả năng, đồng dạng, không có chuyện trước tích tụ, không có chưa từng có cự bạo phát lực đánh vào làm phụ. Cho dù phát huy thổ chi lực, cũng không có thể tạo thành phía trước kinh người hiệu quả. Hiện tại cũng chỉ còn cách đứng nhìn sự thật tàn khốc mà thôi. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng thét dài lợi hại. Một đạo bóng trắng giống như cầu vồng kinh thiên chợt lóe tới. Giống như sao băng nện vào dị tộc nhân chiến đội, ầm ầm hạ xuống trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn cao ngất bùng nổ. Hơn 10 thánh hoàng cao thủ chân tay hoảng loạn ngã bay ra ngoài cả người đẫm máu tươi. Đạo bóng trắng kinh hồng ấy lúc này giống như gió xoáy nhanh chóng lao tới. Những nơi đi qua thế như trẻ tre. Vô số thân thể hai đầu bị hắn đụng cho bay lên, miệng phun máu tươi, chân tay loạn xạ văng ra xa. Chỉ trong nháy mắt, đội hình chóp nón lúc đầu của dị tộc nhân đã bị hoàn toàn đánh tan. Đạo kinh hồng bạch ảnh kia chính là Cổ Hàn ra tay. Vị cường thế thánh quân này ra tay, hiệu quả thực kinh người, nháy mắt đã làm náo loạn đội hình của dị tộc nhân. Vốn tưởng thời cơ trần trừ lại có thể nói vừa đúng. Cổ Hàn vốn dĩ định chờ sang Thượng Bắc đảo, nếu có thể kéo kẻ địch này một nhát lên đường là lý tưởng nhất. Nhưng Cổ Hàn cũng hiểu được, đối phương bây giờ đã đạt trình độ thánh quân tứ cấp, mà sau khi mình rớt xuống một cảnh giới, hiển nhiên đã không còn là đối thủ của hắn. Mà còn điểm quan trọng hơn nữa, sang Thượng Bắc đảo bởi vì dụ dỗ Cửu U Thập Tứ Thiếu, đã không còn tham gia trận chiến này nữa. Còn về số đỉnh phong chiến lực ngoại tộc còn lại, thì cường giả thánh quân, quân Mạc Tả và Mai Tuyết Yên hoàn toàn có thể ứng phó. Cho nên Cổ Hàn tiếp tục không hề cố kỵ, ngang nhiên ra tay. Lúc này, nhiệm vụ duy nhất của hắn cũng chỉ là dùng hết khả năng sát thương càng nhiều sinh lực ngoại tộc càng tốt. Bằng khả năng tối đa của mình, tạo thành lực sát thương lớn nhất đối với chiến đội hơn 1 vạn thánh hoàng cao thủ, trước mặt chính là nhiệm vụ duy nhất của Cổ Hàn. Chẳng sợ vì vậy mà trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ngay trong lúc đội hình đối phương tán loạn, 7.000 tinh nhuệ phía bên Tam Đại Thánh Địa tựa như một cương đao bén nhọn, xông lên theo lỗ hổng mà Cổ Hàn đã tạo ra, đâm vào thật sâu. Một khi đã tiến vào, tức thời nổi lên đầy trời huyết vũ. Một trận chiến này, so sánh thực lực của hai bên thì cực kỳ không cân bằng. Phía bên thánh địa bị vây lại, đa phần yếu thế. Không chỉ có chênh lệch về số lượng, mà trong hơn vạn người chiến lực bên ngoại tộc, kẻ có được thực lực chí tôn thiên nhẫn thánh tôn, cũng có khoảng 100-200 người. Những người khác, ít nhất cũng đạt tới là tu vi cấp thánh hoàng. Mà chiến lực phía bên thánh địa thì lại không được hùng hậu như vậy, đại bộ phận 7.000 tinh nhuệ vẫn là thánh giả. Thậm chí còn có một số người chỉ có được cấp bậc tôn giả. Trừ phi thánh địa còn có được cường giả, trên cấp thánh tôn cộng thêm khoảng hơn 40 người có thực lực, như Cố Hàn làm chủ lực đột kích thì mới có thể áp trận, còn không, hai bên căn bản là khó có thể ngang bằng. Chính vì bên dị tộc nhân không có cao thủ có thể so sánh với Cổ Hàn, mới tạo nên thành quả chiến đấu khiến người ta khiếp sợ sau tiếng thét dọa người của Cổ Hàn. Bên thánh địa cũng theo đó mà tạm thời chiếm thế thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, người tham chiến bên phía ngoại tộc nội tình thực lực thật sự hùng hậu, không những lật lại thế cơ, mà còn dần dần hình thành ưu thế áp đảo. Bên thánh địa tuy rằng tạm thời còn có thể miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến, nhưng bị thua cũng chỉ chuyện sớm muộn mà thôi. Quân Mạc Tà mang theo tức giận cực kỳ, từ trên không trung lao xuống cực nhanh. Thân ảnh thon gầy tựa như một luồng khí ám có hình vô chất, ở trong đội ngũ dị tộc nhân, như cưỡi gió vượt sóng mà đi tới. Nơi hắn đi qua, hai bên đều đồng thời ngã xuống như ngả dạ. Quân Mạc Tà ra tay mau lẹ, chuẩn xác, ngoan độc, lại sắc bén. Trong nháy mắt thân hình xẹt qua, yết hầu cao thủ ngoại tộc hai bên cạnh đã bị cắt đứt, không lệch một phân. Linh lực sắc bén tuôn vào theo miệng vết thương, tức thì làm nổ đan điền. Hoàn toàn đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ của những ngoại tộc cao thủ kia. Ngay cả cơ hội để bọn hắn hóa thân thành linh loại thánh anh, cũng bị triệt để đoạt đi. Ngay cả sinh cơ cho linh hồn cũng chôn vùi theo đó. Theo từng tiếng kiếm rít, Viêm Hoàng chi huyết lần thứ 2 ngang trời mà ra, kiếm xông vào chiến cục. Keng!

nhưng hắn lần này lừng lẫy giả thân, lại tạo thành ảnh hưởng cũng dị thường kinh người. Toàn bộ thành viên của Độn Thế Tiên Cung tận mắt thấy một màn này, tổng cộng mấy trăm người, cùng lúc điên cuồng hét lên, có vài người khóe mắt đã ứa ra huyết lệ, thê lương kêu to, xông tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được, máu của mình đang điên cuồng thiêu đốt, đã cực nóng tới một loại trình độ đáng sợ. Ngoại trừ chết, ngoại trừ lừng lẫy chết trận, không còn cầu mong gì khác. Thánh địa chúng ta, không hổ thẹn với thiên hạ. Mấy trăm cao thủ Độn Thế Tiên Cung đồng thời hô to, ngửa mặt lên trời thét dài. Như là đang tuyên thệ, lại như là đang chứng minh. Lại càng giống đang hướng về cả thế gian này gào thét. Lập tức, bọn họ dứt khoát kiên quyết vọt vào trong đội ngũ cao thủ ngoại tộc dày đặc. Đồng thanh nổ vang một tiếng, hóa thành thất truyền cuối cùng của Độn Thế Tiên Cung trên thế gian này. Máu thịt tung ra kia, tức thời làm sập một mảng đất lớn, dâng lên vô số anh hồn lừng lẫy. Mạc Vô Đạo, Độn Thế Tiên Cung. Thân ảnh cao lớn của Hề Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, trên mặt một mảnh trầm tĩnh, đột nhiên lớn tiếng quát. Độn Thế Tiên Cung tự cho rằng không thẹn với thiên hạ, chí tôn kim thành ta cũng có xá gì. Chúng ta cũng không thẹn. Chúng ta cũng không thua kém. Không kém toàn thiên hạ. Không thẹn với muôn dân. Hơn 2.000 cao thủ của chí tôn kim thành đồng thời vung tay hét lớn. Cố sức hét lên, dường như ngay cả lực lượng ở tận sâu trong linh hồn, cũng theo tiếng gầm đầy giận dữ ấy cùng nhau bộc phát. Không thẹn với mảnh đất này. Lấy tính mạng của chúng ta, chứng minh chúng ta không hổ thẹn. Lấy linh hồn của chúng ta, hiến tế cho muôn dân. Hề Nhược Trần dựng thẳng kiếm, râu dưới dài hàm phất phơ, lớn tiếng hét lớn. Lấy cái chết mà chiến đấu. Lấy cái chết mà chiến đấu. Trong tiếng giống giận rung trời, hơn 2.000 danh cao thủ điên cuồng xông ra ngoài. Tất cả bọn họ trước đó cũng đã xung phong rất nhiều lần, ai ai cũng kiệt sức, vết thương chồng chất, không chịu nổi lại chiến đấu một hồi. Nhưng những lần xung phong trước, bọn họ chính là dùng vũ lực, dựa vào huyền lực, dựa vào nhiệt huyết và dũng khí. Nhưng lần này xung phong, dùng đến chính là tính mạng của bọn họ, hào quang sinh mệnh rực rỡ. Tiếng gầm rú liên tục tự bạo vang lên, đã dày đặc tới mức khiến kẻ khác căm phẫn. Vô số cao thủ, cứ như vậy ở nụ cười khí phách hào hùng, đem thân thể máu thịt của mình, đem tinh thuần huyền khí chính mình khổ luyện cả đời mới có được, hóa thành một tiếng nổ vang chấn động nhất. Không oán không hối hận. Tất cả, không một ai là có một tia do dự. Số lượng dị tộc nhân lần thứ hai giảm mạnh. Tông chủ Mộng Huyễn Huyết Hải, hô duyên ngạo bác giống to như sấm, khóe mắt đã sắp rơi xuống hai giọt huyết lệ, thê lương giống mắng. Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần, hai lão bất tử các ngươi, không lên tiếng kêu gọi ta, cứ như vậy mà đi sao? Lại có thể hảo tử bất tử ra đi trước mặt lão tử. Đồ khốn đồ khốn, thật sự là đồ khốn. Hai người các ngươi, cái thứ lén lút bước trộm, chờ lão tử xuống dưới đó, tiếp tục tìm các ngươi tính sổ. Trong tiếng mắng to, hô duyên ngạo bác ngửa mặt lên trời thét dài. Hét lớn, Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành đã trở thành thiên cổ, Mộng Huyễn Huyết Hải ta, há lại có thể cam chịu làm hậu nhân. Cứ cho là dưới cửu U Hoàng Tuyền, vậy cũng phải có Tam Đại Thánh cùng tồn tại. Các cao thủ dưới trướng tinh thần chấn động, sôi nổi hét lớn. Không sai, Tông Chủ nói đúng, ngay cả là rơi xuống Hoàng Tuyền, cũng không thể phân cách Tam Đại Thánh địa. Hô Duyên Ngạo Bác cười ha ha, nói, đã quyết định gặp nhau dưới suối vàng, còn chờ cái gì nữa? Các huynh đệ. Cùng với ta đuổi theo bọn họ. Đuổi theo bọn họ. Suối vàng gặp lại. Những cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải sôi nổi gào lên. Một người tự ý tung bay, cuồng lướt mà ra, hét lớn. Mộng Huyễn Huyết Hải, để ta mở đường. Tử bào chớp động, vị thánh hoàng này như lưu tinh bay ra 30 trượng, dẫn đầu nhào vào trận địa của ngoại tộc. Ngay trong tiếng cười điên dại, một tiếng nổ vang, đầy trời huyết nhục. Hô Duyên Ngạo Bác bi thương nhưng khí phách hào hùng cười nói. Hảo huynh đệ. Nói xong. Trường kiếm kiếm quang chợt lóe, quát. Như vậy, chúng ta còn phải đợi cái gì? Vô số hảo huynh đệ đều đang chờ chúng ta dưới suối vàng gặp lại kìa. Một tiếng gào thét, đội ngũ không đến 3.000 người dâng lên như hải triều, hướng về số cao thủ dị tộc nhân còn lại xông tới. Tiếng nổ mạnh liên tiếp điên cuồng vang vọng trời đất vũ trụ. Dũng sĩ Tam Đại Thánh Địa dùng tinh thần không biết sợ và dũng khí của bọn họ, chứng minh sự hiện hữu của mình. Tinh thần này, dũng khí này, đã rung động cả trời xanh. Chấn động mặt đất cũng diệt luôn toàn bộ chiến lực còn sót lại của ngoại tộc. Cổ Hàn hãy còn điên cuồng mà đứng trong trận thế của bọn ngoại tộc tả xung hữu đột, nơi đi qua, toát lên vô số tiếng khóc thét và tiếng kêu thảm thiết, tất cả bị tay chân đứt rời phủ kín một mảnh, đầu người cuồn cuộn, máu tươi phun trào. Vô số cao thủ ngoại tộc muốn dùng cách tự bạo để đối phó với hắn. Nhưng Cổ Hàn vẫn cứ dựa vào huyền khí hộ thân của mình quyết liệt xông về phía trước, không thèm quan tâm mà đại khai sát giới. Trên thực tế, cách làm của Cổ Hàn có thể nói tương đối không khôn ngoan. Tu vi huyền khí hắn không thể nghi ngờ là cực cao, những thánh hoàng trước mắt cao nhất cũng chỉ là sơ cấp thánh tôn ngoại tộc cao thủ, thương tổn tạo ra cho hắn nếu chúng tự bạo cũng không lớn. Nhưng ngay cả khi không lớn, thì cũng vẫn bị ảnh hưởng. Một hai kẻ tự bạo, Cổ Hàn có thể hoàn toàn không để ý tới. Nhưng 10 người tự bạo thì sao? Và nếu số người tự bạo lại tăng hơn nữa? Cho dù cố chấp như Cổ Hàn, cũng không thể coi thường thế công cực đoan thường xuyên như thế. Mà giờ khắc này, Cổ Hàn sớm đã coi thường những điều đó, trong đầu đã không thể suy nghĩ gì khác. Ngoài một chữ, giết, chỉ có giết. Trơ mắt nhìn toàn bộ chiến lực của Tam Đại Thánh Địa lần lượt hóa thành sách, hóa thành truyền thuyết, trong mắt Cổ Hàn, tràn đầy nước mắt, tầm mắt đã mơ hồ. Đừng cho rằng trước đó hắn cùng Quân Đại Thiếu Gia, cùng Mai Tuyết Yên, cùng Thiên Phạt Chúng Thú Vương nói được khẳng khái như vậy, hoàn toàn xem nhẹ sống chết. Vì giờ phút này, thời khắc mà Thánh Địa diệt vong sắp trở thành sự thật, hắn không tài nào tiêu sái như cũ, nhưng đau, vẫn như cũ là đau, thống khổ, vẫn như cũ là thống khổ, trái tim của Cổ Hàn, nát rồi. Điều duy nhất không hề thay đổi, chỉ có Cổ Hàn ra tay, vẫn sắc bén, vẫn nhanh chóng như vậy, vẫn như cũ không thể cản lại. Đám đông quay cuồng, quân Mạc Tà tiến công thẳng tắp dồn sức mà đánh, dẫm lên hài cốt chất như núi mà vọt tới. Viêm Hoàng chi huyết vẫn như cũ xoay quanh bay múa, điên cuồng tàn sát, hưởng thụ lấy mỹ thực. Bên phía ngoại tộc, đại quân với con số hơn vạn người, đều thuộc cấp Thánh Hoàng, lúc này chỉ còn lại không tới 2.000 người. Bằng thực thực đối lập giữa hai bên mà nói, 7.000 chiến lực của Tam Đại Thánh Địa có thể đánh đến loại trình độ này, đã là thành quả chiến đấu một chọi một rồi, có thể nói đã là tương đối huy hoàng. Cổ Hàn lại đánh ra một trầm hùng trưởng lực, trưởng phong lướt qua, huyết nhục văng ra, khóe mắt như nứt ra, khàn giọng kêu lên. Quân Mạc Tà, ngươi đến bên kia đi. Bên kia không có cao thủ áp trận, bên này giao cho chúng ta. Đôi mắt Quân Mạc Tà ửng đỏ, bình tĩnh nói. Cố lão, các anh hùng của Tam Đại Thánh Địa đã đi rồi. Nhưng ngươi không thể cũng như vậy mà rời đi được. Chiến trường này, mảnh đất này, còn cần đến ngươi. Cổ Hàn không dám lơ là, ra tay như điện. Vẫn như cũ, điên cuồng chém giết lên chiến sĩ dị tộc nhân, điên cuồng giống to. Quân Mạc Tà, đừng để cho đến giây cuối cùng ta phải hận ngươi. Đi mau, rời khỏi chỗ này, đến bên kia đi. Nhanh đi đi. Bên kia, tiếng hô giết cũng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Đội ngũ ngoại tộc bên kia, hiển nhiên cũng đã phát động tiến công. Ngươi cút mau đi. Ngươi cút mau. Đến bên kia đi. Nhanh chóng đến bên kia đi. Cổ Hàn điên cuồng nói. Thánh địa đều đã mất rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sống tiếp được sao? Ta còn sống để làm gì nữa? Quân Mạc Tà, đừng để cho ta tiếc nuối. Đừng để cho ta khinh thường ngươi. Ta là một phần tử của Thánh Địa, đây là sự thật vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Quân Mạc Tà tức thì im lặng, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên quặn đau. Đi mau đi, đến bên kia mau. Cổ Hàn gần như cầu xin nói. Quân Mạc Tà, van cầu ngươi, bên này để cho ta đi. Đem bên này hết thảy đều giao cho ta đi. Cầu ngươi, hắn đột nhiên khàn cả giọng hét lớn. Cầu ngươi đấy, rốt cục nước mắt cũng chảy từ đôi mắt Quân Mạc Tà, hắn nói. Ta hiểu rồi, bên này tất cả đều sẽ giao cho ngươi. Ta đi đây, ngươi bảo trọng. Kiếp sau, hy vọng có thể gặp lại. Thân hình vút lên, một đạo bóng trắng mơ hồ dựng thẳng, nháy mắt biến mất ở trước mặt Cổ Hàn. Cổ Hàn thỏa mãn cười to. Quân Mạc Tà, đa tạ, ngàn vạn lần chớ có quên truy sát chiến cuồng. Đây là thánh địa của ngươi. Càng chớ quên lời nhắc nhở của ta. Nhờ ngươi đó, Quân Mạc Tà cảm thấy tràn đầy buồn bã và đau xót. Hắn biết, Cổ Hàn đã quyết định đem toàn bộ tính mạng, tất cả đều hao hết ở trong này. Thánh địa đã bị diệt rồi, bị thiêu cháy rồi, Cổ Hàn cũng không có lý do gì để sống tiếp nữa. Trong nháy mắt rời đi, Quân Mạc Tà dứt khoát điều động thổ chi lực, đem chút linh khí vừa mới tích góp được, phát huy toàn bộ, vút một tiếng, nâng chỗ bên người Cổ Hàn thành hai vách núi cao mấy trăm trượng. Ở giữa chỉ để lại lối đi rộng khoảng 10 trượng. Quân đội ngoại tộc nếu là muốn thông qua vật cản này, thì nhất định phải qua được Cổ Hàn. Nếu Cổ Hàn đã quyết định một người tử chiến đến cùng, vậy thì, chuyện duy nhất Quân Mạc Tà có thể làm vì hắn, chính là vì hắn lập nên một hoàn cảnh nhất phụ đương quan vạn phu Mạc Khai thôi. Cổ Hàn quyết định lừng lẫy chết trận, như vậy Quân Mạc Tà sẽ vì hắn chế tạo một truyền thuyết bất hủ. Lấy sức mạnh của một người, ngăn cản mấy vạn đại quân ngoại tộc. Hai đỉnh núi đột nhiên sừng sừng chỉ trong nháy mắt, chỉ số linh lực gần như bị hao hết toàn bộ. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một loại cảm tức hư thoát cực độ trước nay chưa có dâng lên mạnh mẽ, suýt chút nữa đã từ giữa không trung té ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát dựng lên hai tòa sơn mạch hùng vĩ chắc chắn. Bằng sức mạnh khôi phục được của Quân Mạc Tà, có thể nói là đã vượt qua cực hạn, cạn kiệt thổ chi lực rồi. Cổ Hàn thấy được thay đổi này, cảm thấy rung động rất nhiều, nhưng không dám chần chờ, thân hình di chuyển, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đột nhiên bổ nhào nhảy ra. sừng sững đứng ở tại chỗ vừa mới chế tạo ra ở phía trước quan ải, toàn thân tản ra sát khí sắc bén, khoanh tay mà đứng. Hai mắt lãnh đạm, tay áo tung bay, cô độc mà đứng đó. Hắn cứ đứng như vậy, khí độ tông sư trấn ải tăng lên mấy lần, toàn bộ cao thủ ngoại tộc trước mặt đều bị khí thế mạnh mẽ của hắn làm cho khiếp sợ, lại không tự chủ được cùng nhau dừng lại cước bộ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được rất rõ ràng, người trước mặt này chính là một tòa núi cao không thể vượt qua. Nếu muốn thông qua, cách duy nhất là phải lấy sinh mệnh mà trao đổi. Cổ Hàn lặng lặng nhìn vào bọn chúng, đột nhiên thở ra một hơi thật dài, thản nhiên nói. Thánh địa đến lúc này, còn một mình ta. Thánh địa đứng vững vạn năm, một khi kết thúc, cũng nhất định phải biến nó thành truyền kỳ. Thanh âm của Cổ Hàn dị thường lãnh đạm, lại phát tán ở không trung thật lâu, tràn ngập hơn 10 vạn người tiếng chém giết, thế nhưng một chút cũng không có thể đem thanh âm của hắn áp đi xuống. Thanh âm của hắn mặc dù giống như chẳng có mục đích, tựa hồ không có chỉ định người nghe. Nhưng mỗi một người trong đội ngũ thiên phạt cách đó hơn 10 dặm đằng sau hắn cũng biết, đây là Cổ Hàn đang nói với bọn họ. Cũng có thể nói là Cổ Hàn đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa, lập nên di ngôn cuối cùng. Cho nên, tất cả mọi người không tham gia chiến đấu đều lặng lặng nghe, nét mặt chăm chú. Một cơn gió lớn nức nở điên cuồng thổi qua, giống như đã mang theo một tia thu ý. Độn Thế Tiên Cung, trải qua tang thương 5 tháng 1.300 năm, từ xưa đến nay, đệ tử vượt qua số lượng mấy trăm vạn. Từ ngày đầu thành lập, đã uy chấn thiên hạ, sau này, ngoại tộc tàn sát bừa bãi, vì phòng ngoại tộc tiến vào đại lục, nguyện ý bỏ qua cơ nghiệp vốn có, đi vào hoang dã. Việc đến nước này, đã là 8.133 năm. Râu tóc Cổ Hàn ở trong gió chậm chậm bay múa, thần sắc trên mặt nghiêm túc, lặng lặng nói. Chí Tôn Kim Thành, từ lúc bắt đầu sáng lập tới nay, cho đến hiện giờ, cùng Độn Thế Tiên Cung và Mộng Huyễn Huyết Hải, cũng là như thế. Vạn cổ tăng thương, hôm nay rốt cuộc quy về hư vô. Công lao sự nghiệp tổng cộng 8.600 năm, một hơi hóa thành mây khói. Từ xưa đến nay, mấy trăm vạn anh linh, chiếu sáng trời cao. Huyết chiến đến nay, thánh địa quả thật đã hết, chỉ còn mình ta rồi. Cổ Hàn trường thanh cuồng tiếu, đột nhiên lạnh lùng nói. Ta Cổ Hàn, sống là hộ vệ của thánh địa, chết là hồn ma oanh liệt của thánh địa. Chế ngự ngoại tộc, đè đầu xâm lăng, bảo vệ đại lục, bảo vệ muôn dân. Đây là trách nhiệm của thánh địa, ta có chết, cũng không dám quên. Sống không thể diệt sạch ngoại tộc trong tay, chết cũng thành lời nguyền rủa trong trời đất. Thiên địa thần linh, chứng minh lời thề của ta. Sinh tử không hối. Cổ Hàn nói xong câu cuối cùng, râu tóc tung bay, cả người khí tức nhất thời tăng vọt, trường kiếm trong tay như nước, chậm rãi nâng lên, hôi kiếm dọc ngang, không nói tiếp nữa. Một cỗ khí tiết trung liệt cũng xông thẳng trời xanh. Mai Tuyết Yên ở phương xa hai mắt rưng rưng, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc lẫn lộn. Còn Kiều Ảnh thì cảm thấy linh hồn chấn động đến mức không thể khống chế nữa, lệ ướt đẫm mi, cả người run rẩy, trong mơ hồ cảm giác được một thứ cực kỳ quan trọng với mình đang chậm rãi rời mình, mà đi, trong lúc nhất thời, tan nát cõi lòng, vô cùng đau khổ. Cổ Hàn đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng kêu giống như vàng đá xuyên không, tuyên cổ hằng tồn, không ngừng không nghỉ. Tiếng kêu chưa dứt, trường kiếm trong tay Cổ Hàn run rẩy, phát ra một tiếng leng keng thê lương như rồng ngâm hổ gầm, kiếm quang cuồn cuộn tới cực điểm vọt lên. Cổ Hàn đã mang theo trường kiếm vọt vào trong chiến đội dị tộc nhân. Không đợi địch công, ngược lại ra tay trước. Cả đời chiến đấu vang thiên hạ. Một kiếm tung hoành trăm vạn việc. Một thân bễ nghễ vang thiên hạ, nhất kiếm lưu truyền khắp cổ kim. Huy hoàng cuối cùng của thánh địa, Cổ Hàn. Chỉ có Trung Hàn. Kiếm quang cực ác bắn ra, máu tuôn ra như thác nước, đầu người lăn lăn, chảy thành sông. Tựa như từ 8.633 năm về trước, một đường đổ xuống đến nơi này. Giờ khắc này, chiến lực của Cổ Hàn thế nhưng không thể tưởng tượng nổi, một lần nữa tăng lên trở về trạng thái đỉnh cao. Bình tĩnh lạnh lùng và tàn khốc nông nỗi, ở trong quân đội ngoại tộc mà như vào chỗ không người, chém giết từ bốn phía. Huyết vũ vung đầy trời và những thanh âm kêu la thảm thiết, cứ như khúc ca bi tráng nhất, cũng là khúc ca vĩnh biệt cuối cùng, mà vạn cổ cùng hòa thanh cất lên vì Tam Đại Thánh Địa. Chỉ biết tiến công, hoàn toàn không phòng thủ. Bên kia, phía ngoại tộc trừ sang Thượng Bắc Đảo. Sáu vị thánh quân cấp cao thủ khác chẳng biết lúc nào đã có ba người chạy, tới bên này, phối hợp lấy toàn bộ chiến lực, muốn bao vây tiêu diệt Cổ Hàn. Cổ Hàn không hề sợ hãi, không hề để tâm, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, một người một kiếm, trong vòng vây của hơn ngàn người, mà từng bước tiến lui vô cùng thành thạo. Vô số lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua trên người hắn, một số bị hắn bẻ gãy ngay tức khắc, thậm chí cả người cầm kiếm cũng bị huyền khí của hắn đánh chết tươi. Một số có tu vi thâm sâu hơn, có thể bảo giữ được trường kiếm, đâm vào thân thể hắn, cuối cùng vẫn cũng bị huyền khí hùng hậu lập tức làm cho đứt đoạn. Mặc dù là cao thủ thực lực rất mạnh, binh khí trong tay có thể vạch ra vết máu thật sâu trên người hắn, nhưng cũng sẽ tức thời lọt vào phản công sắc bén. Tuy rằng mấy lần lâm vào trong vòng vây của vạn quân, nhưng Cổ Hàn đối với những thứ đó không hề để ý. Ánh mắt trước sau vẫn lợi hại bình tĩnh, sau khi xung phong liều chết một trận, nhất định sẽ quay đầu phản hồi trận địa trước, bảo vệ cho lối đi kia. Giống như đã từng bảo vệ cho quang vinh muôn đời của thánh địa. Sau đó liền tiếp tục lao tới. Đại sát một hồi, tiếp tục trở về, tiếp tục lao ra. Lặp đi lặp lại như thế, tuần hoàn không thôi. Cổ Hàn của giờ phút này, giống như là một cỗ máy giết chóc hoàn toàn không biết mệt mỏi. Bất kỳ là lúc nào, cũng có thể phát huy chính xác ra chiến lực cực mạnh mình của. Khiến cho bị đả kích nghiêm trọng nhất. Cứ qua lại như vậy, trong vòng nửa canh giờ, thế mà đã lặp lại 20 mấy lần. Mỗi một lần, đều là một mảnh núi thây biển máu, đều có vô số sinh mệnh ngoại tộc nhân ngã xuống dưới chân Cổ Hàn. Cổ Hàn lên tiếng cuồng tiếu. Cả đời này, là người của hai thế giới, chưa bao giờ phóng túng như thế. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn lại muốn mặc sức một lần. Con ngươi của hắn đã phóng đại lên rất nhiều lần, ánh ra đều là khoái ý giết chóc. Những ký ức từ rất xa xưa, những ký ức thuộc về kiếp trước, thuộc về bây giờ, thuộc về Vu Sơn Vân, thuộc về Cổ Hàn. Trong trận giết chóc không ngừng không nghỉ ấy, trời đất đã mất đi tất cả màu sắc, mất đi hết thảy thanh âm. Chỉ có Cổ Hàn là người của hai thế giới, toàn bộ từng mảng ký ức đứt đoạn mà lặng im quay về trong đầu của hắn. Mỗi một đoạn, đều rõ ràng như vậy. Kiếp trước tung hoành thiên hạ, bằng chí tôn chi thượng mà gia nhập thánh địa. Ở trong độn thế tiên cung, chứng kiến quang vinh chống cự ngoại tộc mấy ngàn năm. Tên tuổi của những tiền bối đó, những năm tháng quang huy đó, cả bản thân lúc bấy giờ, là kiêu ngạo biết nhường nào. Kiêu ngạo, bởi vì ta là một phần của thánh địa. Vạn niên công quá thủy tăng luận, tiền bối phong lưu hứa tái phàn. Quang vinh đã đi qua rồi sao? Vinh diệu cũng qua đi rồi sao? Trong lòng Cổ Hàn dâng lên hai câu nói này, đột nhiên lại đau đớn như bị ngàn đao chém phải, không khỏi khàn giọng giống to lên. Quang vinh quá khứ rồi sao? Vinh diệu quá khứ rồi sao? Đã qua rồi sao? Qua rồi sao? Có phải một khi đã sai lầm, thì sẽ phải trả giá bằng bất cứ giá nào? Chiến công đã từng có. Phải không? Phải không? Công tích không thể che giấu sai lầm, nhưng sai lầm lại làm sao có thể gạt bỏ công tích? Phải không? Phải không? Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cứ như đang trách cứ trời cao sao mà vô tình. Thánh địa là sỉ nhục sao? Phải không? Một vạn năm cống hiến, một vạn năm hy sinh. Một vạn năm. Một vạn năm. Cổ Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng gào thét. Dầu tóc bay lên, huyết lệ tuôn trào. Vô số ác thể tay chân của ngoại tộc ở trước mặt của hắn, bị hắn băm vằm. Hắn lại vẫn như cũ, điên cuồng gào thét. Sai lầm. Sai lầm. Dùng chúng ta toàn bộ sinh mệnh để đền bù. Được chưa hả? Được chưa? Xoay người mạnh một cái, hô một tiếng kịch liệt, lấy thân thể Cổ Hàn làm trung tâm, kình khí thổi quét phạm vi hơn 10 trượng. Vô số thân thể dị tộc nhân văng ra bên ngoài chật vật bay mất. Cho dù là đã sai, chúng ta cũng không thẹn với thiên hạ muôn dân. Cổ Hàn lên tiếng la hét. Cho dù đã sai, chúng ta cũng không thẹn với mảnh đất đại lục này. Không hổ thẹn. Không hổ thẹn. Không thua kém. Sau khi chiến đấu dồn dập thật lâu, thi thể dị tộc nhân đã hình thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa tòa núi nhỏ này còn có xu thế dần dần tăng trưởng. Cổ Hàn cả người đẫm máu, thân hình cao lớn, liền đứng trên đỉnh, dẫm lên ngọn núi thi cốt này. Ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn xác chết, nhắm thẳng vào không đến 600-700 ngoại tộc cao thủ trước mắt. Ở dưới tay hắn, đã chôn vùi hơn 1000 danh cao thủ ngoại tộc trên cấp thánh hoàng. Thành quả chiến đấu quá mức huy hoàng. Nhưng tình trạng của Cổ Hàn hiện nay cũng không thể lạc quan được. Vẫn chưa đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng cũng đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. Một cánh tay trái đã bị chặt đứng, trên bụng, xuyên qua một thanh đoạn kiếm dạng dỡ chói lòa. Đó là kiệt tác của 6 vị ngoại tộc thánh quân. Còn bản thân 6 vị ấy, Cổ Hàn đương nhiên là sẽ không bạc đãi. Ngay lúc vừa trúng kiếm, Cổ Hàn lập tức xiết cổ bọn họ, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sau lưng, viện quân đến từ bên thiên phạt đã tới chỉ cách có găng tấc. Bọn họ làm sao có thể cam tâm cứ như vậy, mà nhìn Cổ Hàn mọt mình chiến đấu hăng hái. Mấy lần muốn tiến lên trợ giúp, lại bị Cổ Hàn lớn tiếng quát ngưng lại. Nếu cho phép thiên phạt chiến sĩ tham chiến, Cổ Hàn nhất định có thể toàn thân trở ra, có thể bị trọng thương, cho dù là cụt tay cũng không là gì cả. Chỉ cần sau khoảng 1 tháng, qua thời hạn hồi thiên đan mất đi hiệu quả, thương thế có nặng đến mấy cũng chẳng sao. Chỉ bằng việc một lần nữa đặt lên đỉnh phong thực lực của Cổ Hàn, tương lai đạt tới thành tựu rất cao, cũng không phải là vọng tưởng gì. Cứ cho là không có thiên phạt chiến sĩ tham chiến. Bằng năng lực của Cổ Hàn, chỉ cần hắn còn muốn chạy, cả chiến trường này, cũng không ai có thể ngăn được. Nhưng, những điều này Cổ Hàn sớm đã không màng tới. Đây là cuộc chiến của Thánh Địa. Trước lúc người của Thánh Địa chết sạch hoàn toàn, bất luận kẻ nào cũng không cho phép nhúng tay. Lão Phu còn ở nơi này, Lão Phu còn đang chiến đấu. Thánh địa còn chưa chết tuyệt, Thánh địa còn chưa có bại. Còn tiếp tục chiến đấu. Vẻ mặt Cổ Hàn lệ liệt dị thường. Nếu có người nào tiến tới, ta liền ngang kiếm tự sát. Lúc này Cổ Hàn chiến đấu, đã không còn là vì bản thân mình, cũng không phải vì giết địch, mà chỉ là vì vinh quang Thánh địa. Hắn biết, người cuối cùng như mình một khi ngã xuống, Thánh địa sẽ thật sự trở thành một đoạn lịch sử, trở thành quá khứ. Cho nên Cổ Hàn cố sức kiên trì, cực hạn dốc lên mỗi một điểm, mỗi một giọt sinh mệnh tinh nguyên. Hết sức tranh thủ thêm một chút thời gian lớn nhất có thể cho Thánh địa tồn tại. Cho dù là chỉ là ngắn ngủi vài giây như hơi thở, cũng là Thánh địa đang chiến đấu. Vẫn như cũ đang chiến đấu. Cho nên hắn cự tuyệt sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Bất kỳ hình thức hỗ trợ nào. Trận chiến cuối cùng của Thánh địa, trận chiến này, chỉ thuộc về Thánh địa. Thân hình Cổ Hàn đã có đôi chút lay động, tầm mắt cũng đã mơ hồ không rõ. Thể lực con người là có hạn, dù sao cũng là lấy sức mạnh của một người, đối kháng với mấy ngàn cao thủ đỉnh cấp. Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một kỳ tích, đã đủ viết một đoạn truyền kỳ bất hủ rồi. Cổ Hàn cũng hiểu được, mình đã tới cực hạn rồi. Thậm chí cùng lắm cũng chỉ có thể kiên trì đến lần tiến công tiếp theo mà thôi. Trước mặt, còn tới gần 400 người như thế. Nhưng mà những kẻ có thể sống đến bây giờ, không thể nghi ngờ, đều là những cao thủ có được thực lực khá. Những ngoại tộc cao thủ đó hầu hết đều như ác lang, dùng ánh mắt dữ tợn vô cùng trừng trừng mà dõi theo hắn, kỳ vọng hắn có thể tự mình ngã xuống. Dù cho biết rõ người trước mắt này đã kiệt sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cứ không một ai dám thử một lần phong mang của Cổ Hàn. Thời khắc cuối cùng cũng đã tới rồi. Lão Phu còn có thể giết địch. Cổ Hàn kêu to một tiếng, trước sau như một thẳng tắp xông về phía trước. Hơn 300 danh ngoại tộc cao thủ còn lại kia, hầu hết đều là đỉnh phong cao thủ, nháy mắt đã nhận ra Cố Hàn đã tới lúc dầu hết đèn tắt rồi. Hắn dù sao cũng chỉ là con người, không phải thần tiên. Đã có hơn 1.500 danh ngoại tộc thánh hoàng cao thủ siêu sinh dưới tay hắn. Thét to một tiếng, những ngoại tộc cao thủ còn sót lại nhất tề ùa lên. Đao kiếm sáng loáng. Quang vinh khi giết chết đệ nhất cường giả vô thượng của thánh địa. Ai mà lại không muốn chứ? Hai vị thánh quân cao thủ tham dự trận chiến này phía bên ngoại tộc xông lên đầu tiên, nhoáng một cái, hai bên đã ngang nhiên va chạm vào nhau. Cả thời gian và không gian, cứ như ở một khắc này, tức thì dừng lại. Trường kiếm sáng như tuyết của hai vị ngoại tộc thánh quân không có trở ngại, đâm vào thân thể Cổ Hàn. Trước ngực vô số đao kiếm cùng một lúc chém vào trên người hắn. Thế nhưng Cổ Hàn thủy chung không tránh không né, thần sắc trên mặt hờ hững như trước. Chỉ là hai tay giống như tia chớp, túm mạnh lấy ngực trước của hai vị thanh quân kia. Dùng hết toàn lực hô to một tiếng. Quân Mạc Tà. Chớ quên những gì Lão Phu đã dặn. Thanh âm này cũng bén nhọn tới cực điểm, giống như có thể trực tiếp vọt vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mỗi người. Ở trên chiến trường vang vọng thật lâu. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Huyền Huyền Đại Lục Thánh Địa đệ nhất cao thủ Cổ Hàn đột nhiên tự bạo. Tiếng nổ mạnh trước nay chưa từng có, giống như là một quả bom nguyên tử bùng nổ. Sức mạnh cường đại, tức thời đem hai ngọn núi Quân Mạc Tà vừa mới dựng lên, nổ sập. Hơn 300 cao thủ ngoại tộc còn sót lại, ở trong đợt nổ tung này, đã chết gần 200 người, cho dù mấy người kia may mắn sống sót, thì cũng bị thật sức ép cực lớn đập vào, bay vút lên, bật xa ra ngoài. Hai vị thánh quân ngoại tộc vì bị Cổ Hàn túm lấy, không thể thoát thân, cuối cùng cũng chôn cùng hắn. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía bên này. Vẻ mặt mỗi người, đều là trang nghiêm túc mục, mang theo sự kính trọng tôn sùng. Trong lòng Quân Mạc Tà đau xót, nước mắt cuối cùng không có nhịn được, từng giọt chảy xuống. Quang vinh quá khứ rồi sao? Quang vinh quá khứ rồi sao? Đã qua rồi sao? Qua rồi sao? Tiếng kêu trước khi Cổ Hàn tử trận kia, vẫn còn đang vang vọng. Quân Mạc Tà, chớ quên những lời Lão Phu đã dặn. Quân Mạc Tà đã nghe được, một tiếng hô này, bao hàm bao nhiêu dịu dàng từ tình thương của cha, còn có lời cầu khẩn của Cổ Hàn đối với mình. Ở một khắc này, những lời Cổ Hàn nhắc nhở chính là con gái của hắn Kiều Ảnh. Cũng chỉ có Kiều Ảnh mới là vướng bận cuối cùng trước khi ông lừng lẫy xả thân, và đó cũng là vướng bận duy nhất. Nhưng hắn mãi cho đến chết cũng vẫn không nói ra hai từ ấy. Con gái. Bởi vì hắn nói ra, tất cả mọi người sẽ biết đó chính là Kiều Ảnh. Hắn không nói, hắn muốn con gái của mình cứ mơ hồ nhưng sống được hạnh phúc. Thà rằng để cho con gái ông cả đời không biết được bản thân có một người cha, cũng không muốn cho nữ nhân thương tâm. Hay tiếc nuối. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Cổ Hàn rốt cục đem tình cảm duy nhất đã giấu, thật chặt nơi đáy lòng suốt hơn 1.000 năm qua, toàn bộ bạo phát ra. Nhưng hắn đã vĩnh viễn không thể làm được gì nữa rồi. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ hảo hảo. Chiếu cố nàng. Ngươi yên tâm. Quân Mạc Tà yên lặng ở thầm nói trong lòng. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi lần này đã đưa cho ta ra một vấn đề khó khăn cực kỳ. Ngươi không hy vọng con gái của mình thương tâm. Mà ta thì có thể nào nhẫn tâm để ngươi tiếc nuối. Ta nên làm như thế nào đây? Nghi vấn này của hắn, Cổ Hàn đã vĩnh viễn không thể trả lời. Sau tiếng nổ ầm ầm chưa từng có, lúc này chiến trường lại càng yên tĩnh một cách khó hiểu. Hành động quên mình mà lừng lẫy giả thân của Cổ Hàn, không chỉ có rung động toàn bộ chiến sĩ thiên phạt, mà còn tuyệt đối làm chấn động toàn bộ chiến sĩ ngoại tộc may mắn còn sống sót. Trơ mắt nhìn đám mây hình nấm kia bay lên, hết thảy mọi người đều lặng im không tiếng động. Một tiếng khóc thê lương vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh. Kiều Ảnh hoảng loạn như điên vọt ra, lại bị Mai Tuyết Yên đúng lúc kéo lại được. Nàng liều mạng giãy giụa, sau đó cả người lâm vào trạng thái dại ra. Sau một lát nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong miệng phun ra đến một ngụm tâm huyết đỏ tươi. Kiều Ảnh tuy rằng vẫn không biết vị tiền bối đáng kính kia là cha ruột của mình, cũng là thân nhân duy nhất của nàng ở trên đời này. Nhưng Cổ Hàn đã từng chiếu cố, đã từng bồi dưỡng nàng như thế. Nàng đối với Cổ Hàn lại có một loại tình cảm ngưỡng mộ, cũng không kém bao nhiêu so với tình cha con ruột thịt. Mắt nhìn thấy người thân cận nhất với mình đột nhiên qua đời, làm sao nàng chịu nổi, làm sao có thể không đau khổ tột cùng, thương tâm tuyệt vọng đây. Mai Tuyết Yên ôm Kiều Ảnh vào trong lòng, hai mắt cũng tuôn lệ như mưa. Đột nhiên vung tay lên, ngay trong chiến trận thiên phạt, tiếng trống hùng tráng lần thứ hai ầm ầm vang lên. Chiến hữu tam địa không tiếc sinh mệnh, sát nhân thành nhân, thiên phạt chúng ta còn tiếc thân này gì chứ? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Mai Tuyết Yên lớn tiếng quát. Hùng Vương, Hạc Vương, Lang Vương, Hổ Vương. Lệnh tứ tộc của các ngươi cùng phóng ra đi, không cần biết trả giá thế nào, mau cản trở cho ta. Đám người còn lại, tùy thời chuẩn bị. Tuyệt không hổ thẹn với tên thiên phạt. Đám người Hùng Vương mắt thấy đại chiến thảm thiết này, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực cũng bị nén tới mức gần như nứt toác. Nghe được lời kia, lập tức bộc phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, bốn nhánh đội ngũ nhanh chóng lao về phía trước. Nhân mã hai bên như thủy triều mà lao vào nhau lần nữa. Cái loại cảm giác dũng mãnh chỉ có trong dòng máu chiến sĩ, ở một khắc này, hết thảy đều kịch liệt bộc phát ra. Bất kể là phía bên thiên phạt hay là ngoại tộc, giờ khắc này đều cảm giác được máu đang thống khổ thiêu đốt. Loại lửa lòng này, không ngang ngược chiến đấu một trận thì sẽ không thể chậm lại. Chỉ có dùng máu tươi của địch nhân mới có thể dập tắt. Hai bên trái phải tức thì tiếp xúc, tức thời bùng nổ đại chiến. Toàn bộ chiến sĩ của hai bên, đằng sau đều kéo theo khói bụi cuồn cuộn, điên cuồng mà gào thét, điên cuồng mà xông về phía trước. Cuộc chiến không chết sẽ không ngừng, cứ như vậy được mở màn. Thiên Trụ Sơn đã không còn, thì đại lục cũng không còn lá chắn nữa. Chỉ có trong trận chiến này, hoàn toàn tiêu diệt dị tộc nhân, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Phía bên dị tộc nhân, cũng có cùng ý tưởng. Nơi phồn hoa đã ở ngay trước mắt, cơ hội trời cho như thế, nếu lúc này còn không thể công kích bao vây đại lục, như vậy tương lai chỉ sợ sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Tất cả cùng quyết sống mái một phen. Tình cảnh, lập trường của hai bên đều giống nhau, tất cả đều tương đồng. Dị tộc nhân chiến sĩ điên cuồng muôn dạng xông lên. Ai ai cũng mang theo khuôn mặt dữ tợn, vô số tiếng thét chói tai thê lương quái dị xen lẫn, lên lời oán giận khó nói vang vọng toàn bộ phạm vi mấy nghìn dặm. Mặt đất cũng bởi vậy mà run rẩy. Trời cao cũng vì thế mà nức nở. Đội ngũ hai bên đều như thiên lôi động đến địa hòa, vừa tiếp xúc liền bộc phát ra huyết vũ tung tóe đầy trời. Mọi người chỉ có một ý tưởng, một động tác, tất cả đang ra sức xông lên, gầm rú, chém giết, dẫm đạp, phía sau mỗi người chỉ còn lại mặt đất đầy máu thịt. Quân Mạc Tà mãnh liệt huyết gió, Viêm Hoàng chi huyết lần thứ hai lăng không ra khỏi vỏ, nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm trời cao, gia nhập vòng chiến bên kia. Mà ở bên này, bản nhân Quân Mạc Tà cũng biến thành một thanh tuyệt thế thần phong bén nhọn tới cực điểm. Toàn thân hắn đều là lợi khí giết người. Chỉ cần là nơi hắn quét qua, thậm chí còn không nhìn ra hắn đã ra tay như thế nào, nhưng địch nhân phía sau cũng cứ một mảnh mà ngã xuống. Hùng Vương, Hổ Vương hai người mang theo chiến sĩ của mình, đi theo phía sau hắn, điên cuồng hung hãn mà xông lên. Một tiếng ầm vang, thổ chi lực lần thứ hai phát động, dưới chân những dị tộc nhân đang xung phong tới đất dâng cao lên, xuất hiện một đại động sâu hơn trượng. Hơn trăm ngoại tộc chiến sĩ, bởi vì bất ngờ không phòng ngự hoặc căn bản không kịp dừng cước bộ, hò hét kêu lên sợ hãi, rớt xuống. Lập tức đại động kia đã bị lớp người lấp đầy, dẫm đạp, trở thành một vũng máu. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Lại là một đại động đột ngột xuất hiện, chỉ là lần này lại xuất hiện ở một hướng khác. Linh lực tuy rằng đã khôi phục được chút, nhưng tạm thời không thể phát huy cực hạn lực bạo phát của thổ chi lực. Cho dù là có thể bùng nổ, Quân Mạc Tà cũng không có ý định dùng như vậy. Phía bên ngoại tộc cũng không phải người ngu, sớm có đề phòng rồi. Có điều Quân Mạc Tà lại vô tình phát hiện được. Nếu chỉ làm trên quy mô nhỏ, thì chỉ cần tiêu hao một lượng nhỏ linh lực nên bản thân mình có thể gánh vác nổi. Hơn nữa vận dụng nho nhỏ như thế, nhưng hiệu quả cũng lại rất phi thường. Ẩn dưới trận thế xung phong cao tốc này, chỉ cần ngoại tộc chiến sĩ một khi rơi vào lỗ hổng, không cần chính mình động thủ, cũng sẽ bị người một nhà của bọn họ dẫm đạp đến chết. Đại quân thật sự là nhiều lắm. Động nông, động nhỏ lại càng trở thành ưu thế. Cách nhau khoảng 4-5 người, đã không thấy đằng trước xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất bọn hắn biết được, cũng chỉ là xông lên. Nhưng mà ở dưới hình thức công kích điên cuồng như vậy, lại khiến cho quân Mạc Tà không cần hao phí nhiều khí lực, vẫn có thể chế tạo cơ hội sát thương quy mô lớn. Đại động lớn trên mặt đất cái này nối tiếp cái khác mà xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều có thể lôi xuống sinh mệnh hàng chục tên, thậm hơn trăm ngoại tộc chiến sĩ. Nhưng, số người tham chiến của thần tộc thật sự là nhiều vô kể. Cho dù là hình thức có hiệu suất đả kích cao như vậy, thì vẫn không đủ để làm cho bọn họ thương cân động cốt. Quân Mạc Tà dung hai tay lên, cả người bốc lên tử khí dày đặc, đột nhiên lan mạnh ra, ngay trong phạm vi cách quân đại thiếu gia mấy trăm trượng, đồng thời xuất hiện hơn 10 cái đại động lớn nhỏ. Tiếng kêu nhất thời nối tiếp nhau, vang thành một mảnh. Quân Mạc Tà thấy chiến lược thành công, cũng không tự mãn, thực hiện động tác bước tiếp theo. Đại thiếu giơ tay lên, một tảng lửa lớn phần phật xuất hiện trên không, ước chừng bao phủ phạm vi trong không gian 10 trượng. Lại vung tay một cái, cùng lúc hóa thành 9 con hỏa long, gào thét vọt vào đội ngũ dày đặc của dị tộc nhân. Tiếng kêu thảm thiết kinh khủng nhất thời vang lên rung trời. Ngọn lửa lần này xuất hiện đương nhiên không phải hỗn độn hỏa. Tuy rằng lấy ngọn lửa bình thường như vậy đối phó với huyền khí cao thủ, quả thật không có lực sát thương quá lớn. Nhưng đối phó với những binh lính bình thường dưới cấp thiên huyền này, hiệu quả cũng không phải tầm thường. Toàn bộ chiến trường trên không chỉ một thoáng đã bốc lên khói đen nồng đậm, trong đó còn xen lẫn mùi quái dị từ cơ thể người bị đốt cháy, bao phủ xung quanh. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa mang theo hùng tộc chiến sĩ tùy ý chém giết, như trốn không người, đi theo phía sau quân Mạc Tà, thế giết địch càng trở nên đơn giản. Chỉ cần đem đao nhắm ngay cần cổ đám ghê tởm kia mà xoẹt xuống. Bên kia, Viêm Hoàng Chi Huyết mang theo tiếng kiếm rít thê lương, giống như lưu tinh quang kiếm, xông lên mà qua. Trong nháy mắt xuyên thủng cả chiến đội dị tộc nhân, sau đó lại từ phía sau tiếp tục xuyên lại một đường. Chỉ là một chuôi kiếm mà lại tạo thành sát thương khủng bố tới cực kỳ. Nhưng những kẻ tham chiến của ngoại tộc này thật sự quá nhiều. Dưới phương thức tất công bất cần mạng sống của đối phương, đã có thật nhiều người nhanh chóng hình thành vòng vây với thiên phạt chiến sĩ. Cũng có nhiều người lướt qua chiến trường đang kịch liệt, hướng về thiên phạt đại bản doanh mà đâm tới. Ý đồ tra để trừ tân. Nếu có thể đánh tan đại bản doanh, sẽ có cơ hội tiến vào bên trong huyền huyền đại lục, khi đó còn muốn bao vây tiễu trừ há không phải là chuyện dễ dàng. Vô số ngoại tộc binh sĩ giống như châu chấu khắp nơi trên đất, ngao ngao kêu gào, khí thế từ trước đến nay chưa từng có. Trận quyết chiến cuối cùng, rốt cục đã được kéo đi màn che. Sau khi mất đi ưu thế địa lý, chiến sĩ dị tộc cậy thế người đông không ngừng, mà nuốt gọn từng tốp chiến sĩ thiên phạt xông ra ngăn cản, bao vây tách rời bọn họ, lần lượt hình thành các vòng chiến loại nhỏ. Những người khác lại ở bên ngoài, lướt qua các vòng chiến đó, trực tiếp nhằm phía trận doanh của thiên phạt. Sắc mặt Mai Tuyết Yên trầm như nước. Chiến lực của thiên phạt ưu tú không thể nghi ngờ. Nếu chiến đấu lâu dài như vậy, thắng lợi cuối cùng như cũ chính là thuộc về phía thiên phạt. Nhưng thắng lợi này cũng cần phải có thời gian. Đối mặt với chiến thuật lấy số đông trấn áp để tiến công của đại quân ngoại tộc, Mai Tuyết Yên lại rơi vào hoàn cảnh bị làm khó, không bột đổ gột nên hồ rồi. Tổng cộng 4 vạn thiên phạt chiến sĩ, trước mắt đã muốn phái ra hơn 3 vạn. Lúc này ở sau lưng nàng, chỉ còn có một chút chủng tộc không thạo đánh dã chiến, có thể nói là đội ngũ hậu cần cho trận chiến này, chiến lực tương đối có hạn. Nhưng lúc này xem ra, cuối cùng vẫn khó tránh một trận chiến. Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của Mai Tuyết Yên chậm rãi nâng lên. Trong tay đã có thêm một chuôi trường kiếm lóe ra tinh quang. Chính là vương giả chi kiếm lúc trước quân Mạc Tà tặng cho nàng. Trường kiếm mãnh liệt bổ xuống đất, mang theo kiếm quang như bị đông lại lạnh thấu xương. Mai Tuyết Yên hét lớn một tiếng. Binh hung chiến nguy, toàn tuyến xuất chiến. Lấy sinh mệnh của ta, bằng chức trách của ta. Thiên phạt nhất mạch, không chịu thua kém người ta. Không chỉ Tam Đại Thánh Địa là hộ vệ muôn dân đại lục 1 vạn năm, thiên phạt chúng ta cũng có được quang vinh như thế. Vì thiên phạt, vì vinh quang của thiên phạt, các huynh đệ, xông lên. Bóng trắng phiêu động, Mai Tuyết Yên dẫn đầu cấp tốc lao ra. Kiếm quang chợt lóe, đã vọt vào trong trận của ngoại tộc. Các chiến sĩ thiên phạt phía sau ầm ầm kêu to, múa đao kiếm trong tay, hung hãn tuyệt luân vọt lên. Cả chiến cuộc hoàn toàn lộn xộn cả lên. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có vô số người mất đi sinh mệnh. Trong những người này, có dị tộc nhân, cũng có chiến sĩ thiên phạt, còn có người của Tả quân phủ. Toàn bộ chiến trường, hiện giờ đã biến thành một cái máy xay thịt lớn tới cực điểm. Tất cả mọi người đều đang quên cả sống chết mà chém giết. Một đao này nếu là không thể chém ngã địch nhân, thì sẽ đến phiên mình bị địch nhân chém ngã. Thậm chí một đao chém bay địch nhân, Ngay sau đó, mình cũng bị địch nhân khác chém ngã. Dị tộc nhân như thế, thiên phạt dũng sĩ cũng vậy. Dị tộc nhân số lượng đông đảo, nhưng thiên phạt chiến lực cao siêu. Hy sinh của Tam Đại Thánh Địa đã đem chiến lực cao cấp của ngoại tộc tiêu hao khoảng 9 phần. Trận chiến này, cuối cùng nếu có thể thắng được, Tam Đại Thánh Địa có thể nói là công lao không thể bỏ qua, thậm chí là công lao trắng lệ. Quân Mạc Tà một bên hết sức chém giết, một bên suy nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc, sự ngoan cố kiêu ngạo của Tam Đại Thánh Địa đã vượt qua trình độ mà Quân Mạc Tà có thể dự tính. Một trận chiến này, ban đầu chính là vì Thánh Địa thỉnh cầu thiên phạt và Tà Quân phủ xuất chiến, Quân Mạc Tà vốn tưởng rằng mọi người nhất định có thể đồng tâm hợp lực. Nhưng đến khi chuyện xảy ra mới phát hiện, trước sau vẫn chỉ là ảo tưởng phiến diện của chính mình. Mãi cho đến thời điểm cuối cùng, người trong Thánh Địa lại thà chết cũng không chịu chân chính liên thủ với thiên phạt. Giống như những gì Mạc Vô Đạo đã nói, có một số việc, biết là sai rồi. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, dù đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn sẽ làm như vậy. Toàn bộ người của Tam Đại Thánh Địa anh dũng hy sinh, sát nhân thành nhân, là đả kích đối chí mạng với dị tộc nhân không thể nghi ngờ. Nhưng trong bọn họ, lại có thật nhiều người vốn không nên chết, mà cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay. Ví dụ như Cổ Hàn, chỉ cần hắn muốn, là hắn có thể sống sót, thậm chí có thể tiếp tục hành trình chứng đạo của hắn. Có lẽ vào lúc mà Thiên Trụ Sơn sụp đổ, những người của Thánh Địa truyền lại vạn năm, cũng đã không còn lý do gì để sống nữa. Một trận chiến này, có lẽ vừa lúc giúp bọn họ hoàn thành sự giải thoát cuối cùng. Quân Mạc Tà cảm thán một tiếng, thật đáng tiếc. Chiến cuộc liên tục giằng co, nơi trốn chém giết, cho dù là đứng ở trên không nhìn xuống, cũng không thể nhìn bao quát hết cả. Phạm vi chiến trường này thật sự quá lớn. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, dẫu Quân Mạc Tà vốn có đủ thủ đoạn long trời lỡ đất, cũng là chẳng thấm vào đâu, khó khăn bày ra trước mắt. Sức lực con người cũng sẽ có lúc cạn kiệt, Quân Mạc Tà cũng không phải ngoại lệ. Lúc này cũng chỉ có thể tùy theo chiến cuộc liên tục phát triển. Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là dùng hết khả năng giết thêm mấy địch nhân. Giết thêm được một người, là có thể trợ giúp cho những người bên cạnh mình thêm một chút cơ hội sống sót. Phía bên ngoại tộc cũng bất chấp tất cả mà phát động chiến thuật áp đảo bằng số đông, đã lấy được ưu thế tương đối. Liên tục triển khai đến tận bây giờ, bên ngoại tộc đã chiếm được ưu thế trên chiến trường. Ngoại tộc cao tầng nhận thức rõ ràng được điểm này, chỉ cần liên tục tiến hành sách lược này, cũng không mong tiêu diệt được toàn bộ dũng sĩ thiên phạt, chỉ cần có một bộ phận tộc dân bản tộc tiến vào được bên trong Huyền Huyền Đại Lục, vậy là đã lấy được phần lớn thắng lợi trong cuộc đại chiến này. Sách lược đã định, bên ngoại tộc tức tốc thi hành, vẫn lấy binh lực ưu thế tuyệt đối vây khốn không tới một vạn chiến sĩ thiên phạt mà Mai Tuyết Yên có thể điều động ra. Lập tức liền có một phần nhỏ dị tộc nhân hướng về đất liền tiến lên. Nếu là quả thật có dị tộc nhân thành công lén vào bên trong Huyền Huyền Đại Lục, vậy thì chân chính hậu họa khôn lường. Mai Tuyết Yên không phải không rõ điểm ấy, nhưng nàng phải chỉ huy đội ngũ hậu cần của thiên phạt, chiến lực cũng như thực lực đều yếu kém, bị vây bởi binh lực ngoại tộc chiếm ưu thế tuyệt đối này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện tự bảo vệ mình, muốn ngăn cản, thật là hữu tâm vô lực. Dùng tới đội ngũ khác, thứ nhất là khoảng cách khá xa và lại cũng bị đại lượng địch nhân vây khốn, không thể làm gì. Duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có Quân Mạc Tà và cả Viêm Hoàng Chi Huyết. Nhưng mà chỉ có hai người bọn họ, cứ cho là chạy tới kịp, thì có thật là có thể ngăn cản đại lượng địch binh không? Huyền Huyền tình thế nguy hiểm, hoàn toàn bùng nổ. Vào thời khắc này, đột nhiên có một đội nhân mã nhanh như sấm chớp hướng về bên này chạy tới. Bóng người lắc lư, trên mặt mỗi người đều là hết sức gấp gáp. Lo lắng không thôi, e sợ cho tới chậm một bước, sẽ chỉ nhận tin dữ ở đó đã thất bại. Mạc Tà, cẩn thận an toàn chính mình. Lão thân đến giúp ngươi giết địch. Từng tiếng thét dài, Quân Mạc Tà trong lòng vốn là cả kinh, khôi phục lại vui vẻ, nhảy thẳng người lên ngước mắt nhìn lại, chỉ nghe thấy một trận rung trời hét hò đột nhiên vang lên từ một bên. Chi đội ngũ ngang trời đang xông tới nơi đây. Người dẫn đầu quần áo phiêu phiêu, trường kiếm thắng tuyết, không phải Đông Phương lão phu nhân thì còn ai vào đây nữa. Ba cậu của Quân Mạc Tà dẫn dắt tộc nhân, chia làm ba ngả, ngay cả chào hỏi cũng không hỏi một cái, ngang nhiên vọt vào chiến trường. Viện quân thứ nhất kịp tới rồi. Đông Phương Thế Gia tới rồi. Sau lưng, chỗ chiến kỳ phiêu động, lại có một người trưởng thanh quát to. Quân phủ chủ. Tư Không Ám Dạ ta cũng tới rồi đây. Chính là cao thủ của Tư Không Thế Gia, cũng đã tới kịp vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Viện quân đến từ Huyền Huyền Đại Lục cũng đã lục tục kéo đến rồi. Mọi người cẩn thận. Các vị bảo trọng. Thực lực của bọn ngoại tộc hỗn tạp kia không thể khinh thường đâu. Quân Mạc Tà dương giọng giống to. Đừng nhìn chiến lực của thiên phạt và Tà quân phủ có thể lấy địch đông áp chế ngoại tộc chiến sĩ, nhưng các đại thế gia của Huyền Huyền Đại Lục thực lực khá thấp, chưa hẳn có thể ứng phó, nếu làm không tốt, sẽ tạo thành thương vong cực thảm. Viện quân đa phần đều là thân nhân, bạn thân của Quân Mạc Tà, hắn làm sao có thể không lên tiếng nhắc nhở. một thanh âm lắp bắp cũng đồng thời vang vọng giữa không trung. Quân, quân cái kia quân, ta Đoan Mộc, Mộc sao, sao, cái kia Phạn cũng tới rồi. Thì ra là gia chủ Đoan Mộc thế gia, Đoan Mộc Khởi Kỳ cũng tới rồi. Trong lúc hiến đấu kịch liệt, lại nghe thấy thanh âm lắp bắp, tất cả mọi người phía bên Liên Quân Đại Lục chẳng những không cảm thấy buồn cười, mà ngược lại, cảm thấy được một cỗ nhiệt huyết từ trong lòng dâng lên. Đại Lục, rốt cục đã có người đến rồi. Lại có một tiếng thét dài mãnh liệt chấn không vang lên, một người áo trắng như tuyết, trường kiếm lăng không, chạy như bay mà đến. Đại Lục muôn dân đều đang lâm vào chiến đấu kịch liệt, ta Phong Tuyết Ngân Thành há có thể lạc hậu theo sau chứ? Chính là lão thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn, Hàn Phong Tuyết, mang theo cả vợ cả con và mấy trăm cao thủ Ngân Thành, dắt tay nhau chạy đến. Những người này quần áo tung bay, chỉ thấy áo trắng như tuyết, trường kiếm như ngân, giống như bông tuyết trên cả núi tuyết đột nhiên tung bay đến nơi này. Một trận gió lạnh thấu xương cũng theo đó mà thổi tới, dường như ngay cả không khí vốn dĩ vẫn là phi thường nóng bức, cũng theo đó trong lành hơn nhiều. Thanh âm rầm rập từ xa vang lên, phương xa bụi đất tung bay đầy trời. Một thanh âm kịch liệt hét lớn. Mạc Tà, ngươi ngàn vạn lần phải chống đỡ đó. Tam thúc đến đây. Đám người quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nghe vậy tinh thần đều chấn động. So với mấy thanh âm trước đó, thanh âm của người thân nhất này chen vào, khiến người ta phấn chấn. Mà lúc thanh âm này xuất hiện, cũng có nghĩa quân cứu viện cho thiên phạt của mình đã đến rồi. Quân Vô Ý rốt cục tại thời khắc mấu chốt hiểm trở vạn phần này, mang theo chiến sĩ thiên phạt ở lại trấn giữ đã chạy đến đây rồi. Xem thanh thế này, xem đợt sóng này, sợ rằng đội hình có thể có không dưới 10 vạn người. Tuy rằng nhóm viện quân này, chiến lực thua xa những chiến sĩ thiên phạt đang ở trong lúc kích chiến kia, nhưng nhóm chiến sĩ này, ai ai cũng ít nhất là huyền thú đỉnh phong cấp 9. Chiến lực như vậy, so với ngoại tộc cấp thấp chiến sĩ ở trong trận chiến lúc này mà nói, không thể tương đương, nhưng lại tồn tại như một bóng ma đáng sợ. Nếu nói là có gì đó không được hoàn mỹ, thì cũng chỉ ở chỗ những người này hầu hết đều là màn trời chiếu đất, lặn lội đường xa mà đến. Một đường bôn ba mấy vạn dặm, căn bản là không kịp dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, thậm chí cũng không kịp hít thở cho bình ổn, đã lập tức dấn thân vào chiến trường, triển khai kích liệt chém giết. Chiến lực đương nhiên không thể tăng lên tới 10 thành, chỉ bằng một cỗ nhuệ khí mà hết sức ủng hộ. Nhưng, viện quân ngoài ý muốn này lại giải quyết được khốn cục lớn nhất trước mắt, không có bất cứ dị tộc nhân nào xâm nhập được vào bên trong Huyền Huyền Đại Lục. Lúc này lại có nhóm viện quân này kéo đến, đã giảm bớt áp lực cực lớn này của bên thiên phạt. Chiến cuộc bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, đại kỳ phiêu động, Tam gia quân Vô Ý xuất lĩnh đại quân cứu viện thiên phạt mạnh mẽ tiến vào chiến trường. Đại quân ngoại tộc đối mặt với các đại thế gia, có khả năng sẽ chiếm được ưu thế tương đối, nhưng đối mặt với việc tự động tiến lui, tiến công phòng thủ đúng phương pháp, thực lực đủ để bao vây quân cứu viện thiên phạt trên cơ bọn họ, thì một chút tiện nghi cũng chiếm không nổi. Quân tiên phong lập tức tập hợp xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện chiến trường, trung quân hậu quân dừng lại. Nắm chắc mỗi một khắc thời gian nghỉ ngơi, sau nửa canh giờ, trung quân toàn bộ xuất động. Hai cánh cùng hậu quân một canh giờ sau, toàn bộ tiến công. Huyết Y đại tướng quân Vô Ý thật hoàn toàn xứng đáng danh xưng tướng quân thiên tài, khắp thế gian này cũng hiếm có được người như vậy. Hắn rõ ràng nhận thức được, lúc này tùy tiện xông lên, nếu là thật sự để tất cả mọi người xông vào chiến trường, đương nhiên có thể làm hòa dịu thế cục chiến trường nhiều hơn, nhưng nhìn chung đại cục lại không có lợi, sẽ chỉ làm chiến sĩ bên mình thương vong thảm trọng mà thôi. Trên thực tế, Đại Lục Liên Quân do quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên chỉ huy, tuy rằng bị vây, nhưng thật ra vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần có đủ thời gian là có thể lật ngược tình thế, diệt sạch quân địch. Nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này chính là thời gian. Cho nên, thế cuộc trước mắt nhất định phải cần đến sự gia nhập của viện quân mới có thể tranh thủ được thời gian. Bằng không, thế nào cũng có vô số cá lọt lưới xông vào đại lục, tạo thành tổn thất không thể bù lại. Nhưng mà tranh thủ thời gian cũng cần phải có sách lược. Quân Tam gia rõ ràng đoán được, nhóm viện quân của mình này, tác dụng thực sự không phải là giết địch, mà là cản trở quân địch. Tranh thủ thời gian bất kể như thế nào cũng phải kéo dài, đến khi quân Mạc Tà cùng thiên phạt đại quân thoát được vòng vây. Cho nên hắn nắm thời cơ, lập tức hạ lệnh quân tiên phong toàn bộ xuất động, với ý định hy sinh, ổn định chiến cuộc, tiến thêm một bước bám trụ cả chiến cuộc. Sau đó trung, hậu, hai đại quân nắm chắc thời gian ăn gì đó, uống chút nước, chỉnh đốn đội hình. Sau nửa canh giờ, chiến lực ít nhất có thể khôi phục được hơn 4 phần, như vậy liền có khả năng kéo dài càng nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, thêm nửa canh giờ hòa hoãn xung đột này, quân Vô Ý tự tin chính mình nhất định có thể căn cứ vào biến hóa vi diệu của chiến cuộc, từ từ mà định ra sách lược, an bài quân đội như thế nào xuất kích. Có thể thông qua việc công kích quân địch vào mỗi một phân đoạn yếu thế, bằng số binh lực ít nhất lại đả kích một cách trầm trọng nhất về phía địch nhân. Còn về sau một canh giờ kia thể lực,